Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Rất vui vì buổi sáng ngày hôm nay Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Bước Vào Lòng Em, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, phải nói rằng là một câu chuyện vô cùng là xúc động, đúng không quý vị? Xúc động nhất là cái lúc mà chàng trai tên Vũ kia nhận nuôi cậu bé và coi cậu bé như con ruột của mình. Một chàng trai 23 tuổi, nếu như chúng ta thì không bao giờ có thể mạnh dạn, dũng cảm và làm được điều đó. Nhưng mà Vũ lại khiến cho Tâm An vô cùng xúc động. Cảm ơn tác giả Thanh Thanh rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta những tình tiết vô cùng là hấp dẫn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này, để rồi xem cuộc đời của Vũ và đứa con trai có hạnh phúc hay không. Tâm An hy vọng rằng, tin tưởng rằng là Vũ sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Bước Vào Lòng Em, tác giả Thanh Thanh, qua giọng đọc của Tâm An. Chiều chủ nhật, anh lại phải lên đường trở lại đơn vị để tập huấn. Thời gian ở nhà không nhiều. Anh muốn dành toàn bộ thời gian nghỉ ít ỏi đó để ở bên cạnh Hạ và cô Mạnh. Trời vẫn mưa như khi anh đạp xe về đến nhà Hạ. Nhưng lúc này anh không đi nhanh nữa mà thong thả đi. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Chính anh cũng không nghĩ tại sao mình lại bạo dạn như vậy. Và không ngờ Hạ cũng mến anh đến như thế. Dù bị cô Mạnh chen ngang vào cuộc vui, nhưng anh thấy mãn nguyện lắm. Vì anh nghĩ có được lần một thì chắc chắn sẽ có được những lần sau ngọt ngào hơn. Sáng hôm sau theo đúng hẹn, Hạ đưa cô Mạnh qua bên nhà Vũ. Đến nơi đã thấy anh ngồi đang hăm hở quét sân, quét nhà. Có vẻ như anh đã dậy từ rất sớm thì đúng hơn. Trên giá để đồ phía trước nhà đã chứa đầy những túi nào thịt, nào cá tôm, rau củ quả. Vũ đã đi chợ rồi ư? Hạ nhìn rồi cười thầm trong lòng. Cô cảm thấy mình đã không chọn nhầm người mà trao thân. Vũ không những là người đàn ông của công việc mà còn là một người biết nội trợ, vun vén cho gia đình. Một người như thế, nếu như đã từng có gia đình, thậm chí đã có một đứa con, thì cô vẫn bằng lòng mà đưa chân bước theo. Vũ dậy sớm là bởi vì anh không ngủ được. Lạ thật đấy, đi đường xa mệt như thế, lại dầm mưa ướt hết quần áo, mà khi lên giường, đi nằm, đầu óc của anh lại tỉnh táo đến lạ thường. Và nguyên nhân khiến anh mất ngủ, không ngoài khả năng, vì đêm qua còn dở miếng. Anh thao thức, mong có cơ hội được hết mình hơn nữa, vì cái đàn ông trong người của anh chưa được phóng thích ra ngoài. Trở về nhà của mình sau nửa tháng sống bên nhà cô Hạ, cô Mạnh vui lắm. Cậu bé hăm hở đem đồ chơi trong tủ ra nghịch. Hạ và Vũ bây giờ không còn khoảng cách với nhau nữa. Chỉ là cô Mạnh chưa biết chuyện thôi. Cậu bé chơi ở trên nhà, Hạ loay hoay làm cơm dưới bếp cùng với Vũ. Hai người vừa làm cơm, vừa dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Cô Mạnh lâu ngày mới về nhà, nên cậu bé nhớ bạn hàng xóm, chơi ô tô, mấy cậu đồ chơi một lát. Cậu bé xin phép bố cho qua nhà bên bạn Bi Béo chơi. Vũ đương nhiên đồng ý. Anh đang mong chẳng được ấy chứ, vì anh muốn có được chút không gian riêng với Hạ. Mạnh đi rồi, Vũ nhanh tay đóng cổng, đóng cửa nhà và không ngần ngại ôm lấy Hạ từ phía sau khi cô đang đứng nhặt rau dưới gian bếp. Anh làm cái gì đấy? Cô Mạnh nó về bây giờ. Không sợ đâu, anh đóng cửa rồi. Nói đoạn Vũ vòng tay lên trêu ghẹo nơi vòng một của Hạ, cảm nhận sự căng và mềm mịn ấy. Nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt, anh vui đùa, phải biết giờ giấc chứ, không gian và địa điểm chứ. Hạ nhắc khéo anh. Này, anh chọn thời điểm này quá hợp lý, hiếm gì Cù Mạnh chịu đi chơi. Em xem, bây giờ không phải là quá tuyệt sao? Nhưng em đang bận làm cơm mà. Anh cũng giúp em một lát đi, kẻo muộn không có cơm ăn đâu. Anh xem, anh mua bao nhiêu là thứ này, vừa lãng phí mà làm bao giờ mới xong. Không xong thì cứ vứt đấy, chiều làm cũng chưa muộn. Cho anh ăn điểm tâm nhá, lát rồi anh phụ em nấu cơm. Hạ không muốn phát sinh thêm chuyện ấy lúc này. Tuy nhiên với hành động và sự dứt khoát của Vũ, có lẽ cô không thuận theo là không được. Vũ đón lấy giá rau từ tay của Hạ, sau đó đặt xuống cạnh bếp. Anh khom người xuống bế Hạ lên và đi nhanh về phía phòng ngủ. Chân của anh đẩy một cái, cánh cửa đóng rầm lại. Bây giờ không gian hoàn toàn là của hai người. Khi mọi việc xong xuôi, Vũ mới chợt nhớ ra và hỏi. Em này, em sợ có thai không? Em không sợ. Anh có sợ không? Anh đừng nói. Anh dám làm, mà anh không dám nhận đấy nhá. Đâu có. Anh chỉ sợ em chê anh thôi. Chứ em bằng lòng đẻ con cho anh thì anh mong còn không hết đấy chứ. Nhưng làm gì mà dễ thế được à? Hạ nói xong thì nhìn Vũ âu yếm. Vũ mặc lại chỉnh tề rồi ôm lấy Hạ. Chờ anh tập huấn xong, mình cưới nhau nhá. Lỡ bố mẹ anh không đồng ý thì sao ạ? Thế mà em còn ấy với anh à? Thì tại anh trước, ai kêu anh động vào em làm gì? Em bắt đền đấy. Thì đây, em muốn anh đền cái gì nào? Anh hứa là đi ra ngoài, không được ngắm nhìn cô nào. Nếu anh mà phạm lỗi, thì đừng có về đây gặp em. Và cu mạnh nữa. Hạ của anh xinh xắn thế này, anh yêu còn chẳng hết. Còn gì mà đi đâu, cặp kè với ai? Ai mà biết được, đàn ông bọn anh... Anh thề đấy, nếu anh mà có, em toàn quyền xử lý. Em tin chưa? Hạ cười rạng rỡ, nhéo má Vũ một cái rồi quay ra ngoài tiếp tục nấu nướng. Từ lúc ấy thì hai má cô đỏ hồng lên, mặt lúc nào cũng toát lên và cười mãn nguyện, nhìn rõ là yêu đời. Chiều chủ nhật, Hạ cùng cu Mạnh theo Vũ ra quốc lộ, đón xe và tiễn Vũ lên đường đi tập huấn. Cô dặn dò anh đủ thứ, giống như là người vợ đang quan tâm lo lắng cho chồng vậy. Hẹn anh ăn uống đúng giờ, không được về lần nữa, khi nào tập huấn xong xuôi mới được về kẻo mệt, tốn kém các thứ. Vũ chẳng quan tâm Hạ nói gì, vì anh đang vui, cảm giác có người lo lắng cho mình thật là thích. Anh cứ gật gật, xoa đầu cô Mạnh, rồi lên xe. Vì có cậu bé đi cùng, nên anh giữ khoảng cách, không dám nói điều gì thân mật quá, sợ cu cậu lại đi kể linh tinh. Bị bắt quả tang đêm hôm trước, khi đang hí hoáy tại nhà Hạ, anh đã sợ lắm rồi. Bây giờ không dám manh động nữa. Cu Mạnh lại theo Hạ về bên nhà. Ngày ngày cháu đi học, cô đi dạy và mong ngóng bố Vũ quay về. Vũ đến nơi tập huấn, chỉ còn nửa tháng nữa là xong. Thời gian này cơ quan hay tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao với các cán bộ địa phương ở nơi này. Những giải bóng đá, bóng chuyền liên tục được diễn ra vào các buổi chiều. Buổi tối thì tổ chức văn nghệ. Nơi đây là Hòa Bình, nổi tiếng là nhiều rừng núi với các phong tục tập quán đa dạng của bà con người Mường, người Thái. Các hoạt động văn nghệ diễn ra ngoài trời, đốt lửa uống rượu và cùng nhau múa hát. Vũ không ham văn nghệ, nhưng đây là hoạt động đoàn thể, nên bắt buộc phải theo mọi người để chấm điểm thi đua rèn luyện. Những đống lửa to được đốt ở bãi đất trống, xung quanh là những ngôi nhà sàn bằng gỗ. Các cô gái Thái, Mường diện những tà áo mang màu sắc của dân tộc mình, nhảy múa quanh đống lửa. Những anh bạn cùng cơ quan của Vũ thấy gái trẻ thì lao ra múa hát, lợi dụng đan tay vào họ và đi xung quanh. Nhìn thì có vẻ rất vui đấy, nhưng ít ai biết được các cả ấy đang cố tình làm thân với mấy cô nàng xinh đẹp, rồi dụ dỗ, tán tỉnh, để lấp khoảng trống vào quãng thời gian xa nhà. Trong lòng Vũ đã có Hạ, anh không mơ tưởng thêm một người con gái nào khác. Ở tuổi này của anh, hy vọng yêu ai đó thật lòng, rồi gắn bó, muốn hướng đến chuyện lâu dài với người ta. Qua rồi cái thời tán tỉnh đò đưa. Bởi vậy, Vũ chỉ đứng cho có lệ, chứ không hát hò gì. Nào ngờ không hát hò, cũng bị người ta chú ý. Đi xung quanh đống lửa, là những nam nữ. Trong đó có những người đã có gia đình, tay nắm tay hát hò nhảy múa. Đứng cạnh Đức, đồng nghiệp của Vũ là một cô gái Mường, còn trẻ, chưa chồng, làm văn thư tại nơi Vũ tập huấn. Đức có vẻ thích cô gái này. Từ đầu đến cuối, Đức nắm tay cô thật chặt. Cô gái tên là Quỳnh, vui vẻ hòa nhập với mọi người. Thỉnh thoảng, cô cũng nhìn Đức cười xã giao, nhưng không phải cô thích anh. Nụ cười ấy lại vô tình, khiến Đức hiểu lầm là cô ấy có ý với mình, nên lại càng xoắn lấy Quỳnh hơn. Dù đi bên Đức, cùng nhảy múa, nhưng ánh mắt Quỳnh không rời khỏi bóng người đàn ông đứng bên bình rượu cần. Không ai khác, người đàn ông vẻ lạnh lùng ấy là Vũ. Anh tìm đến rượu để thưởng thức hương vị rượu cần nơi đây. Lịch lãm, khuôn mặt nhỏ nhắn và ánh mắt điềm đạm của Vũ khiến Quỳnh mê đắm. Ở nơi tập huấn, cô nhìn thấy anh nhiều rồi, nhưng chưa có dịp nào trò chuyện hay tiếp xúc. Vừa nắm tay Đức, Quỳnh vừa nghĩ xem làm thế nào để có thể thu hẹp khoảng cách với người đàn ông kia. Nắm bắt tâm lý Đức đang thích mình, Quỳnh liền ghé tai anh nói nhỏ. Anh Đức này, ngày mai có bận cái gì không? Qua chỗ bọn em chơi đi. Quỳnh là gái chưa chồng, nhà cô ở cách đây khá xa, nghe nói là bàn gì đó. Cô ở trọ gần đây cùng với một số chị em nữa. Nghe nói được mời đến khu trọ của con gái, thì Đức sáng mắt lên. Anh lại đang thích Quỳnh. Giờ cô ấy lại bật đèn xanh thế này. Cơ hội tốt, thì làm gì mà nỡ từ chối? Đức mới vội trả lời. Anh rảnh chứ? Buổi chiều đi đánh bóng giao lưu thôi. Sáng mai anh không bận gì hết. Thế à? Vậy mai anh rủ mấy anh cùng phòng qua khu bọn em chơi nhá. Mấy khi các anh mới ở dưới xuôi lên, dù làm việc cùng nhau ít ngày thì cũng coi như là đồng nghiệp. Thời gian tập huấn của bọn anh cũng sắp hết rồi. Ok ok, lát về anh bảo với mọi người nhá. Mà chỗ em còn nhiều cô gái chưa chồng không? Bọn anh còn mấy thằng chưa vợ. Nhân tiện anh giới thiệu luôn nhá. Đức vừa nói vừa gãi tai cười cười. Quỳnh như mở cờ trong bụng. Cô chắc chắn Vũ chưa có vợ. Nhân tiện cô sẽ tìm cách tiếp cận anh. Ôi, chỗ bọn em ấy à? Gái chưa chồng đầy ra anh ạ. Bọn anh mà qua đó là chuẩn đấy. Chỉ sợ các anh chỉ gái miền ngược bọn em thôi. Anh nào dám chê? Miền nào chả là miền à em? Vậy sáng mai bọn anh qua nhá. Có được câu nói đấy của Đức, Quỳnh thôi không nói gì nữa. Cô lại chăm chú múa hát, thỉnh thoảng không quên đưa ánh mắt về phía xa kia và quan sát Vũ. Trước này cơ quan cô hiếm có đội tập huấn nào về mà toàn là trai đẹp thế này. Phải tranh thủ cơ hội chiếm lấy trái tim một người mới được. Quỳnh tự nhủ, hy vọng ngày mai cô sẽ kéo gần được khoảng cách với người đàn ông kia. Tối hôm ấy Đức về, huyên náo với phòng ở tập thể rằng các cô em xinh đẹp bên văn thư có nhã hứng mời qua bên đó chơi. Dù sao thì chẳng bận việc gì. Hơn nữa, đến đây nửa tháng rồi, mọi người cũng chưa đi chơi ở đâu ngoài nơi này. Một số anh chưa vợ nghe như vậy thì háo hức lắm. Nhắc đến gái chưa chồng là hào hứng ngay. Ai cũng hưởng ứng đi chơi nhiệt tình. Vũ không nói gì hết. Anh đi cũng được, mà không đi cũng được. Vì chơi bời với anh bây giờ đâu có ý nghĩa gì. Sáng hôm sau mọi người ai nấy chuẩn bị đi chơi thì thấy Vũ cứ ngủ lì, có ý như không muốn đi. Đức đến bên giường, lay lay mãi Vũ mới dậy. Này Vũ, ông không định đi chơi với mọi người đấy à? Muộn rồi đây này. Mọi người cứ đi đi. Tôi không đi đâu. Già rồi, ngại đi chơi lắm. Như ông cụ, vợ còn chưa có mà kêu già. Dậy đi, thay quần áo, đi với anh em. Chả mấy khi mới có dịp. Ông dốt lắm. Tôi đâu có cần gái đẹp. Thì đi cho biết. Tí ông ở nhà một mình là buồn chết đấy. Đến tối bọn này mới về. Nghe thấy bảo ở một mình, Vũ gượng dậy suy nghĩ xem có nên đi hay không. Thế nào? Đổi ý đi. Dậy. Cứ như là con gái chưa chồng ấy. Nhanh lên, bọn tôi chờ ông ở phía dưới đấy. Anh định không đi, nhưng mà đi cả nhóm như vậy cũng vui. Ở nhà một mình thì chán chết. Vũ mới thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống bên dưới. Cả nhóm đi một đoạn khoảng nửa km thì tới khu trọ của Quỳnh và mấy đồng nghiệp nữa. Các cô em biết hôm nay có khách đến chơi nên bảo nhau dậy sớm, quét dọn sân nhà và sửa soạn thật đẹp. Tán gẫu hồi lâu, Quỳnh đề xuất ý tưởng rủ mọi người ra suối tắm. Trời nắng nên đi tắm suối đúng là hết ý rồi. Các anh dài nghe bảo đi tắm, ngay lập tức liên tưởng đến các cô em mặc đồ hở hang. Bởi vậy, đồng ý ngay. Mọi người đều ok, nên Quỳnh mừng lắm. Kế hoạch bước đầu sắp thành công rồi. Cô chọn mấy bộ đồ cho vào túi sách, rồi đem theo. Cả nhóm nam nữ khoảng hơn chục người, đi bộ thêm một quãng nữa, thì đến con suối bên cạnh quả núi to. Từ trên cao dòng nước trong vắt chảy xuống, không ngừng. Khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Cánh nam giới cởi quần áo ngoài, mặc duy nhất một chiếc quần xịp và lao xuống, bơi lội thỏa thích. Phái nữ thì e thẹn hơn, họ mặc nguyên quần áo mà nhảy xuống và sau đó nô đùa. Riêng Quỳnh đã có ý từ trước. Cô cố ý mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu mỏng tanh, bên trong là chiếc áo lót cùng màu. Khi xuống nước, áo ướt sẽ lộ ra tất cả. Ngâm mình dưới nước, Quỳnh không nô đùa nhiều mà lặng lẽ quan sát xem Vũ làm gì, đứng ở đâu. Quỳnh mom em đến gần Vũ, anh không bơi lội mà chỉ nghịch nghịch nước. Chú ý quan sát dòng nước chảy xiết từ trên vách đá cao xuống, bọt nước trắng xóa, bắn tứ tung, tạo nên một cảnh tượng rất đẹp. Đến khi Quỳnh gần Vũ, cô cố ý đi ra giữa dòng nước, rồi ngụp đầu xuống, chốc lát lại cố vùng vẫy, giống như là đang bị đuối nước vậy. Mồm miệng ú ớ, hai tay giơ lên, rồi kêu cứu. Đúng lúc ấy Vũ nhìn thấy, anh bơi ra và bế Quỳnh vào bờ. Thực ra Quỳnh bơi rất giỏi, từ nhỏ hay đi chăn trâu ở suối, nên cô không bao giờ biết đuối nước là gì. Lúc này cố tình uống mấy ngụm nước vào mồm để giả bị đuối. Mục đích là muốn tiếp tục để mà gạ gẫm Vũ. Vũ hoảng hốt ôm Quỳnh lên bờ, thấy cô nằm yên. Anh đưa một tay lên mũi thì không thấy cô thở. Vũ định đưa tay lên ngực xem tim Quỳnh có đập không, nhưng mà làm thế sao tiện. Cô ấy là gái chưa chồng, hơn nữa chiếc áo mỏng tanh này đã vô tình phô bày hết mọi thứ bên trong. Da thịt phụ nữ nguồn nguộn bày ra trước mặt. Chiếc áo lót che vừa khuôn ngực đầy kia chính là một đòn thách thức đối với các anh trai đang đứng vây quanh. Các chị em vây quanh lấy Quỳnh lo lắng. Mọi người, xem con bé thế nào chứ? Xem nó còn thở không? Thế này, phải hô hấp nhân tạo rồi. Thực ra Quỳnh đâu có bị gì. Khi Vũ đưa tay lên mũi, cô cố ý thở thật là bé để anh không phát hiện ra. Mấy thao tác sơ cứu người bị đuối nước cô đâu có lạ gì, chủ yếu là muốn để Vũ thực hành lên người mình thôi. Quỳnh nằm yên chờ đợi, cô hy vọng anh ấy sẽ dùng sức đè nặng hai cánh tay lên ngực mình và dùng biện pháp để hô hấp nhân tạo cho cô. Vũ lo lắng cứu người, anh không hề biết ý đồ của Quỳnh, bởi vậy anh mới luống cuống định cúi xuống hô hấp nhân tạo. Quỳnh nín thở chờ đợi. Tuy nhiên lúc ấy, Đức lao ra. Vì Đức vốn thích Quỳnh. Giờ đây chứng kiến người con gái mình thích bị Vũ hô hấp nhân tạo, anh không đành lòng. Nên Đức mới nói. Để tớ làm cho. Kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước của tớ rất giỏi. Nghe vậy, Vũ vội đứng lên, nhường chỗ cho Đức. Quỳnh tức điên lên vì Đức phá đám. Suýt nữa thì anh ấy hôn lên môi của cô rồi. Khó chịu thật. Khi Đức cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi thì Quỳnh giả vờ ho rồi nôn hết chỗ nước ngập trong miệng ra. Từ từ mở mắt và tiếp tục diễn kịch. Lý do là Quỳnh không thích Đức. Cô không muốn để anh hôn lên môi của mình. Không hôn được Vũ thì thôi. Cô đành phải tự tỉnh vậy. Từ lúc Quỳnh giả vờ đuối nước là mọi người ai nấy xôn xao không xuống. Suối tắm nữa, sửa soạn rồi đi về. Ban đầu kế hoạch là sẽ nấu ăn rồi ở đấy. Tuy nhiên cô bị đuối nước nên cả đám giải tán để cô nghỉ ngơi. Quỳnh hơi tiếc, song cô vẫn vui vì hôm nay được Vũ đích thân ôm cô vào người. Chắc hẳn giây phút ấy ít nhiều cũng làm cho anh được ngắm nhìn cơ thể của cô. Và Quỳnh cũng có lý do để tiếp cận Vũ nhiều hơn. Tối hôm sau, Quỳnh ăn mặc thật đẹp, rồi đến khu tập thể tìm Vũ. Đức thấy Quỳnh đến thì chạy đến hỏi han ôn tồn, quan tâm lắm. Còn cô thì chẳng hề mảy may chú ý. Đúng là anh thích em, nhưng em thích người khác cơ. Nó mới là như vậy. Quỳnh chờ Vũ cho bằng được. Anh đi ăn cơm chưa về nên cô nán lại và nghe theo những lời sáo rỗng từ Đức. Lát sau Vũ về, Quỳnh thay đổi 180 độ. Cô ngọt ngào. Em chào anh Vũ. Anh vừa đi ăn tối về à? Ừ em. Vừa đến đi à? Ăn tối chưa? Em ăn rồi. Anh Vũ này, chuyện sáng hôm qua em cảm ơn anh. May mà có anh. Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi. Lần sau đi tắm suối, nhớ phải chú ý đấy. Không biết bơi thì đừng có tự ý ra ngoài dòng nước sâu. Vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn anh ạ. Anh Vũ này, anh đi uống nước cùng với em có được không ạ? Em muốn mời anh một ly cà phê để cảm ơn ạ. Ấy, không phải khách sáo, chuyện nhỏ ấy mà. Gặp tình huống bất ngờ thì cứu giúp là chuyện bình thường thôi em. Anh tốt bụng quá. Có cái gì đâu. Ai vào hoàn cảnh lúc ấy thì cũng làm như anh thôi. Vậy anh đi uống nước cùng với em nhé. Coi như là bạn bè uống nước với nhau cũng được. Huống chi anh còn giúp đỡ em. Trước lời mời khó chối, Vũ đồng ý đi cùng với Quỳnh. Cả hai đi đến một quán cà phê đèn mờ gần thị trấn nhỏ. Bên trong thưa thớt không có mấy người khách. Quỳnh chọn bàn ngay gốc cây cổ thụ, treo đèn lấp lánh. Vì hôm nay cô mời nên Quỳnh chủ động gọi đồ uống. Sau đó vào sửa soạn lại trang phục, tô lại chút son môi và dặm thêm phấn lên mặt. Khi ra ngoài, cũng đúng lúc nhân viên mang đồ uống ra. Ban đầu định uống cà phê, tuy nhiên sau đó Quỳnh lại đổi ý bảo cà phê khó ngủ, nên tùy ý chọn hai ly sinh tố trái cây. Trời tối, không thấy ai chú ý. Quỳnh lén lấy một cái gói nhỏ trong túi xách ra, rồi đổ vào ly nước của Vũ. Làm rất nhanh. Sau đó, Quỳnh bước đến bàn Vũ đang ngồi, đon đả mời chào. Anh uống đi. Trời nóng thế này, uống sinh tố trái cây là hết ý đấy ạ. Vũ không ngần ngại, đưa lên miệng nếm thử. Trò chuyện mãi, cốc sinh tố cứ vơi dần đi. Quỳnh thì cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì mục đích của cô đã đạt được. Trò chuyện không lâu, Vũ chủ động đưa Quỳnh về khu trọ, rồi mới về nhà của mình. Dù không thích Quỳnh, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu. Anh không thể để cô về một mình được. Trời tối rất nguy hiểm. Vũ về rồi, Quỳnh vội vàng đem cái gói bột màu đen xì kia vứt đi. Không biết đó là thứ gì, chỉ biết rằng thứ bột ấy chính là cái gói mà Quỳnh lén bỏ vào ly sinh tố mà Vũ đã uống. Cô vui vẻ chờ đợi kết quả mà mình mong muốn sẽ đến. Từ hôm ấy, Vũ vẫn học tập và làm việc bình thường, hoạt động giao lưu đoàn thể cũng vậy, không có gì khác biệt. Quỳnh không đến làm phiền thêm một lần nào nữa. Anh chỉ mong thời gian tập huấn thật nhanh để về xuôi với Hạ và cô Mạnh thôi. Thế nhưng khi thời gian tập huấn sắp hết, thì Vũ bắt đầu thấy lạ lạ vì anh bỗng nhiên có tình cảm với Quỳnh. Nhìn thấy Quỳnh mà trái tim của anh đập rộn ràng hẳn lên. Hình ảnh hôm Quỳnh bị đuối nước, hai bầu ngực ngồn ngộn gọi mời qua lớp áo mảnh cứ hiện hữu trong đầu. Mà không có cách nào để quên đi được. Lạ thật đấy. Vũ đâu phải là người háo sắc đến như vậy đâu. Mà cùng làm việc, có cảm tình với Quỳnh, thì tâm trí dành cho Hạ cũng ít hẳn đi. Anh không háo hức về xuôi như mấy ngày đầu tiên đến đây nữa. Sau buổi đi cà phê tối với Quỳnh, không còn chuyện với Quỳnh nữa và không còn chủ động tiếp cận Vũ, mà anh lại chủ động tiếp cận Quỳnh. Chính Vũ không hiểu vì sao mình lại như vậy. Anh luôn cho rằng mình không muốn quan tâm hay chú ý đến ai khác ngoài Hạ. Nhưng tâm trí của anh thời gian này chỉ nghĩ đến Quỳnh. Anh cố gắng gạt cái suy nghĩ ấy ra nhưng lại không được. Kèm với đó là hàng đêm nhu cầu chăn gối của anh cũng mãnh liệt hơn. Anh rất khó ngủ, người cứ cảm thấy nóng gian và luôn nghĩ tới chuyện quan hệ nam nữ. Nhưng người mà anh nghĩ đến lại không phải là Hạ, mà hình ảnh cô gái với hai bầu ngực đầy đặn, lấp ló qua cái lớp vải ướt nhẹp của Quỳnh, khiến cho anh khao khát. Thật là kỳ lạ. Quỳnh hiện tại với anh chỉ là một người xa lạ, mà nhu cầu của anh lại cao bất thường. Đêm đến, Vũ cứ tự xử cho mình bằng cách vui đùa với người anh em tay phải. Trong đầu hiện lên vô số các hình ảnh dâm đãng của Quỳnh mà anh tưởng tượng ra để thỏa mãn. Những lúc như vậy, anh không nghĩ được nhiều. Cốt là để thỏa mãn cái nhu cầu bí bách của bản thân, nên càng nghĩ ra các hình ảnh phong phú. Khi giải phóng ra, thì Vũ lại cảm thấy bản thân mình có lỗi. Lỗi là không trực tiếp quan hệ với Quỳnh, song việc anh nghĩ đến cô gái ấy để tự sướng cũng là lỗi với Hạ rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là Vũ kết thúc đợt tập huấn. Gần nửa tháng trôi qua, anh không liên lạc gì về cho Hạ và cô Mạnh. Song tuyệt nhiên, anh cũng không còn tâm trí quan tâm đến hai cô cháu nữa. Thậm chí có những lúc nhìn lén Quỳnh ở cơ quan, Vũ còn ước thời gian tập huấn kéo dài thêm thì tốt biết bao. Một đêm trăng sáng, khi cả phòng ai nấy đều đang say giấc, nhưng Vũ vẫn còn trằn trọc. Anh không ngủ được vì cứ cảm thấy bứt rứt trong người. Một cảm giác rất lạ lùng, giống như mọi đêm, và hình ảnh dâm loạn của Quỳnh trong suy nghĩ của anh lại hiện về. Anh không ngủ nữa, đi ra ngoài phía sau, rửa mặt cho tỉnh táo, trấn tĩnh lại, xem thời gian này mình bị cái gì mà hay xuất hiện những ảo giác, những xúc cảm mãnh liệt về đêm như vậy. Cơ thể hoàn toàn bình thường, không có chỗ nào khó ở. Chỉ khi đêm đến là nhu cầu đàn ông nó hơi cao thôi. Rửa mặt xong, Vũ không vào đi nằm ngay. Anh ra phía sân trước khu tập thể đứng tập thể dục. Mấy động tác đá chân, đánh tay, rồi đi bước nhỏ mấy vòng quanh sân. Lúc anh không chú ý thì có tiếng gọi khe khẽ. Anh Vũ! Anh Vũ ơi! Vũ dừng lại nhìn ra phía người nói, thì đó chính là Quỳnh. Lạ nhỉ, sao muộn rồi, còn đi ra đường giờ này. Sẵn có tình cảm với cô ấy, Vũ vội vàng bước ra phía cổng. Quỳnh đấy à? Đi đâu mà đi khuya thế? Không sợ bị trêu ghẹo à? Em á, em là ma xó ở khu này rồi. Chỉ sợ em bắt nạt người ta thôi, chứ ai dám động đến em ạ. Nói thì nói thế chứ, con gái phải chú ý an toàn. Dù sao bây giờ cũng là buổi tối rồi, không an toàn cho chị em phụ nữ đâu. Vũ nhắc nhở. Dù vậy nhưng bỗng nhiên gặp cô ở đây, khi mà trong lòng anh đang dạo dực chuyện ấy, Vũ thấy rất vui. Không lẽ anh Vũ định trêu ghẹo em à? Mà nói là không tốt cho phụ nữ à? Ấy, anh nói là muốn tốt cho em, vì người đi đường đâu có thiếu. Đâu ạ? Em đâu có thấy người nào đâu. Chỉ có mỗi anh Vũ là đàn ông thôi đấy. Không lẽ anh Vũ là người xấu à? Em nói gì đấy? Em đùa thôi. Mà sao anh Vũ chưa ngủ à? Anh hơi khó ngủ, định ra đây tập thể dục rồi vào ngủ cho ngon. Hay anh qua chỗ em chơi đi, em cũng không ngủ được à? Như thế này là sao nhỉ? Quỳnh là con gái chưa chồng, bây giờ cũng muộn rồi. Theo lý mà nói thì nên ở nhà. Tại sao còn ra đường vào đúng lúc, lại còn gặp anh ở đây? Còn chủ động mời anh về để tâm sự nữa. Vô vàn ý nghĩ đen tối trong đầu Vũ lập tức xuất hiện. Anh nghĩ đến ngay cái viễn cảnh sung sướng với Quỳnh. Rõ ràng là không nên như thế. Nhưng sao đôi chân của Vũ như có một thế lực vô hình nào đó sai khiến. Bản năng trong người bùng nổ dữ dội. Khi anh đi sát bên Quỳnh, mùi hương từ cơ thể cô ấy thoang thoảng khiến đầu óc của anh ngây dại. Chẳng mấy chốc mà đến khu trọ của Quỳnh ở. Vũ có cảm giác như người mất hồn vậy, hoàn toàn để Quỳnh dẫn dắt. Cô nói cái gì, anh liền làm theo như vậy. Nói uống nước thì uống nước, nói ngồi xuống giường thì vui vẻ ngồi xuống giường. Giống như người vô tri, vô thức. Vũ ý thức được điều gì đó không ổn, nhưng anh lại không ngăn được. Khi vào trong phòng, Quỳnh chủ động đóng cửa lại. Trước mặt Vũ, dù trước đây hai người chưa hề xảy ra chuyện yêu đương tán tỉnh, thế mà lúc này cô ấy lại ngang nhiên cởi đồ và thay trước mặt của anh. Bộ quần áo dài từ từ cởi bỏ, trên người Quỳnh chỉ còn một bộ đồ lót phụ nữ. Vũ chứng kiến mà mồm miệng cứ há hốc ra. Đáng lý mà nói, anh nên nhắc nhở Quỳnh giữ ý tứ. Song anh lại không nghĩ vậy. Đầu óc của anh lúc này lại khao khát chiếm được thân thể của cô. Cây nấm đùi trong chiếc quần cộc của anh lại vươn cao hùng dũng, đội quần mà nhô lên. Quỳnh không có ý mặc đồ ở nhà vào. Không những vậy, cô còn đi đến gần Vũ, nở một nụ cười khó hiểu. Anh Vũ, anh thấy em có đẹp không? Vũ gật đầu lia lịa. Đẹp, đẹp lắm, Quỳnh đẹp lắm. Vũ nói trong vô thức, mồm miệng đáp lại rất nhanh, nhưng mắt anh vẫn vô hồn đến thương hại. Đẹp á, đẹp thế này, anh Vũ chiếm lấy em đi. Em cho anh đấy, anh hãy làm gì đó để cảm ơn em đi. Vũ nuốt nước bọt, quả thật anh rất rất thèm, muốn được động vào cơ thể này. Quỳnh ngồi xuống bên giường, lấy tay Vũ, đặt lên ngực mình rồi nói tiếp. Sờ đi anh cứ sờ đi, em cho anh đấy. Anh làm sao? Anh không thích Quỳnh à? À không, không phải thế. À, vậy làm sao? Sao anh Vũ không thích em à? Không, không phải thế. Nếu anh Vũ không thích là em giận đấy. Anh thích chứ. Vậy anh làm gì đấy đi. Anh nói là anh thích em đi. Thích em, anh thích em. Lời nói của Vũ giống như một đứa bé vậy. Quỳnh nhìn vậy rất hài lòng. Cuối cùng kế hoạch của cô cũng thành công. Không ngờ bí quyết các thầy mo ngày xưa để lại có tác dụng như vậy. Vũ đương nhiên là thèm muốn được sờ soạn cơ thể kia rồi. Quỳnh theo cử động của bàn tay Vũ đang sờ nắn trên người mình. Cô bật ra tiếng rên rỉ đầy dâm đãng và khiêu khích. Vũ không nhịn được, anh đưa tay lên thăm dò thân dưới của Quỳnh. Cái chỗ đó ướt nhẹp. Quỳnh bạo lắm, biết Vũ dính bẫy. Cô cúi xuống, ngậm lấy cây nấm đùi gà to bự. Sau đó, làm cho Vũ tâm hồn bay lên tận mây xanh. Quỳnh làm chủ cuộc chơi. Cô đẩy Vũ nằm ra giường. Cô trèo lên ngực anh, rồi ngồi trên đó, ưỡn ẻo. Quỳnh muốn Vũ kích thích lên điểm nhạy cảm đó, nên làm cho anh ta ú ớ vì sung sướng. Bỗng nhiên, Vũ ngồi dậy, một tay ôm cổ, một tay che miệng, rồi nôn khan. Uè uè. Suýt nữa thì cá cắn câu rồi. Chán thế, Quỳnh bực dọc ngồi dậy theo Vũ. Cô quan tâm hỏi han anh. Anh Vũ, anh làm sao thế? Bỗng nhiên anh lại nôn như vậy à? Vũ lúc này thấy mình tỉnh táo hơn. Có lẽ là do cơn buồn nôn ập đến bất ngờ. Nếu không, chỉ một chút xíu nữa thôi, anh đã làm trò bậy bạ với Quỳnh rồi. Nghe Quỳnh hỏi, Vũ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh không hiểu vì sao mình lại ở đây trong đêm khuya vắng như thế này. Cơ thể lõa lồ của Quỳnh trước mặt là vì sao? Vũ không nôn được nữa, anh mới nói. Sao thế này? Sao anh lại ở đây? Mà em ăn mặc cẩn thận chút đi. Ai nhìn thấy lại trách anh có ý đồ xấu xa. Thì ra Vũ hoàn toàn chẳng nhớ chuyện gì vừa diễn ra. Đầu óc của anh trống rỗng. Anh nói một câu khiến Quỳnh giận tím mặt. Nhưng lúc này Vũ tỉnh táo rồi. Nếu không ăn mặc chỉnh tề lại, có lẽ sẽ không hay. Nên Quỳnh vội vàng lấy đồ mặc lên. Cô mới vội bịa chuyện. Anh đúng là khi nãy gặp em trên đường, anh nói đi ngoài đường vắng không tốt cho chị em phụ nữ. Anh đưa em về đây còn gì? Giờ anh lại hỏi tại sao? Anh quên quá nhanh ạ. Thế à? Tại sao anh không nhớ gì thế này? Vũ lại tiếp tục nôn khan. Quỳnh òa khóc lên tu tu, cô giả bộ như mình bị oan ức lắm. Một chút nữa thì anh làm chuyện có lỗi với em rồi. Vậy sao? Sao có thể như thế được? Đầu óc anh tỉnh táo mà, làm gì có chuyện đó? Vậy, anh nhìn cái của nợ của anh đi. Vũ nhìn xuống thì thấy bình thường. Cậu nhỏ của anh ngoan ngoãn, ngủ yên trong quần. Đâu có, anh bình thường mà. Có lẽ từ lúc Vũ xuất hiện cơn đau bụng với buồn nôn, cảm giác kia cũng vì thế mà tan biến. Quỳnh bí thế chả biết nói gì, cô mới nói cồn. Tóm lại em không biết đâu. Anh xin lỗi, anh không nhớ gì hết. Nhưng chắc chắn là chưa xảy ra chuyện gì, có đúng không? Thôi, em ngủ sớm đi. Anh xin phép về khu tập thể đây. Nói đoạn, Vũ vội vàng đứng dậy đi về, bỏ lại Quỳnh với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Quỳnh bực dọc vì Vũ bỏ về. Hơn nữa, kế hoạch đang suôn sẻ mà bị bóc mẽ, khiến cô được một phen ê chề. Suýt nữa, không biết giấu mặt đi đâu. Vũ bỏ về khu tập thể, bụng anh đau từng cơn, thỉnh thoảng lại oẹ oẹ, nghe như là phụ nữ thời kỳ thai nghén vậy. Đầu óc của anh còn mơ hồ nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra. Sao mới đây thôi mà anh chẳng nhớ chuyện gì thế này? Mấy ngày gần đây anh có tình cảm với Quỳnh, hàng đêm khao khát có được tấm thân ấy. Tại sao khi nãy anh lại bỏ trốn? Nên anh kiên quyết, chắc là có lẽ sự đã rồi. Vũ đau bụng cả đêm, cứ nôn khan như thế. Mọi người rất lo lắng cho anh. Sáng ngày hôm sau mọi người bàn bạc cho Vũ lên viện khám. Qua một đêm với những cơn đau âm ỉ, Vũ không ngủ được, nhìn mặt của anh tái mét, hai hốc mắt đỏ hẳn, những tia máu. Vũ mệt mỏi, vệ sinh cá nhân rồi theo người bạn đồng nghiệp đón xe lên bệnh viện khám. Kết quả, Vũ bị viêm loét dạ dày, khả năng là do gần đây đi tập huấn, anh hay uống nhiều bia rượu. Bác sĩ kê đơn thuốc và truyền nước vì nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt, đề nghị anh ở lại 3 ngày để theo dõi. Nếu không có vấn đề gì, sẽ cho anh về nhà. Thủ trưởng đơn vị nơi tập huấn đặc cách cho anh nghỉ luôn cho đến ngày về xuôi vì lý do sức khỏe không tốt, để Vũ yên tâm dưỡng bệnh. Nghe tin Vũ nằm viện, mọi người kéo nhau đến thăm rất đông. Riêng Quỳnh, cô không đi cùng với mọi người. Cô chờ mọi người đến hết, rồi cô đến sau. Vũ đau bụng đêm hôm đó, sau được truyền nước và uống thuốc thì khỏi. Tuy nhiên, vẫn phải nằm viện, theo dõi. Anh thấy sức khỏe mình bình thường, nên không mượn bạn bè ở lại chăm nữa. Lợi dụng cơ hội đó, buổi tối ngày thứ hai, Quỳnh lén vào thăm Vũ. Cô ăn mặc đẹp, mang theo túi trái cây tươi ngon, rồi vào với anh. Lúc ấy là 8 giờ 30 phút. Bệnh viện tuyến huyện giờ này, mọi người gần như là đi nghỉ hết. Phòng anh ở đa số là các ông bà già. Quỳnh đến, Vũ sợ hai người trò chuyện ảnh hưởng đến các cụ già, nên mới kéo cô ra ngoài sân trước bệnh viện để trò chuyện. Anh ốm qua loa ấy mà, không sao đâu. Em khách sáo thế, còn có quà đến thăm anh nữa. Anh bệnh mà, cần bổ sung thêm trái cây, nên hạn chế bia rượu, nhá. Ừ, anh biết rồi. Anh Vũ, sao anh lạnh nhạt với em như vậy à? Vũ nhìn Quỳnh, cô ấy và anh không có quan hệ tình cảm ràng buộc. Hình như lời nói ấy có phần không đúng. Anh đối với mọi người ra sao, thì với em cũng thế. Sao em lại nói anh lạnh lùng? Có thể là anh không được khỏe, nên nhìn em, anh cảm thấy như vậy thôi. Quỳnh không nói gì, cô đi đi lại lại, hai tay nắm chặt vào nhau, giống như người đang có tâm sự. Nếu như không có việc gì, thì em về sớm đi, buổi tối đi đường không tốt đâu. Không tốt, thì anh đưa em về đi. Em quên, anh là bệnh nhân sao? Dạ vâng, em quên. Mà anh không muốn gặp em nữa à? Em vừa đến, anh lại đuổi em về rồi. À, thấy em im lặng không nói gì, nên anh mới khuyên thế. Dù sao thì em vẫn nên về sớm. Anh Vũ, em ở lại đây với anh có được không? Không cần đâu, anh hoàn toàn bình thường, tự lo được cho bản thân. Cả là chỗ này đông người, chủ yếu là người cao tuổi, anh nghĩ em không hợp với chỗ này đâu. Vậy thì theo anh, em hợp chỗ nào ạ? Anh bình thường, anh không bệnh thì anh về nhà đi. Anh ở đây làm gì? Thì bác sĩ bảo anh ở lại đây. Vũ thấy mình đúng là có chút lạnh nhạt với Quỳnh. Kể từ lúc cơn đau dạ dày xuất hiện vào buổi tối hôm trước, thì anh không thấy mình chú ý tới cô ấy nhiều nữa. Hiện tại thì càng không, một chút cảm tình, những ảo giác xuất hiện khi đêm về cũng không còn nữa. Lạ thật đấy, không hiểu tâm trạng của anh gần đây nó thế nào. Nhưng anh Vũ, em muốn được ở bên anh à? Quỳnh nói câu đấy ra, hai mắt cô trừng trừng nhìn vào Vũ, giống như cô nắm chắc được phần thắng vậy. Anh không muốn nói nhiều. Vậy, anh nghĩ sao về chuyện hôm trước? Đêm đấy làm sao? Anh nhớ anh có làm gì có lỗi với em đâu. Có. Em nói xem. Quỳnh không nói gì. Vẫn cái không gian ấy, ánh sáng từ bóng đèn hành lang bệnh viện hắt ra, đủ để nhìn thấy được người đi lại trong khuôn viên bệnh viện.

Vũ ơi, quay về đi. Có chuyện gì cứ từ từ rồi giải quyết. Mày đừng có nghĩ quẩn. Thì ra họ nghĩ Vũ muốn tự tử. Nhưng sự thật đâu phải là thế. Bản thân Vũ lúc này không kiểm soát được hành vi của mình. Anh đang bị một tiếng nói vô hình sai khiến. Nghe mọi người nói, Vũ cất lời trả lời, nhưng tuyệt nhiên không quay lại. Đừng đi theo tôi, vô ích. Cả nhóm người dùng đủ mọi lý do để khuyên ngăn và lôi kéo, nhưng tâm ý của Vũ không suy chuyển. Anh vẫn đứng ngâm mình giữa dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng phá lên cười và lẩm bẩm những câu nói gì đó không ai hiểu. Trời bắt đầu xế chiều, ai nấy bụng đói meo. Nếu cứ để Vũ ở lại thì không đành, mà nói thế nào, anh cũng không nghe lời. Nhóm người bàn nhau xuống sông để bắt Vũ lên. Dòng nước lớn như thế, họ sợ Vũ biết mọi người đi theo, nên bí mật thuê thêm mấy anh thanh niên địa phương gần đây. Ai nấy đều to khỏe, ngầm lặn dưới nước đi đến gần Vũ và trói chân, trói tay anh lại. Quả nhiên bị trói bất ngờ, Vũ tức lắm. Chân tay của anh quẫy đạp không ngừng. 5-6 người đàn ông to khỏe vật lộn với mình, Vũ cũng hết hơi. Không hiểu sao Vũ lại có sức mạnh phi thường đến như vậy. Sợi dây thừng to, trói chân, rồi mang anh lên bờ. Cả buổi không ăn, nhưng Vũ dãy giụa rất mạnh. Nước từ quần áo ngấm đầy ra xe. Bác tài xế thì bực lắm, có ý không muốn tiếp tục cuộc hành trình này. Anh trưởng nhóm sợ hỏng việc nên hối lộ bác ấy ít tiền, coi như là tiền rửa xe và tiền chè thuốc. Có tiền hối lộ, bác tài mới nhẹ giọng và cho xe chạy tiếp. Trời tối mịt rồi chiếc xe mới tiến về phố huyện. Khi đến cơ quan đã gần 8 giờ tối. Ai nấy đều mệt nhoài vì cả ngày bụng đói meo. Đã vậy tâm lý còn hoảng hốt lo sợ khi chứng kiến những cử chỉ, hành động bất thường của Vũ. Đang yên đang lành, Vũ hành xử như người mất hồn. Lúc đi tập huấn thì không sao, một tháng sau quay về thì mọi người nhìn Vũ chân tay bị trói, mồm miệng bịt băng keo, đang rên ư ử, hai mắt thì trắng, nhìn vô định nên ai nhìn cũng ngao ngán. Không ai dám cởi trói cho Vũ, sợ anh nổi điên thì không ai mà quản được. Bởi vậy cả nhóm thống nhất báo cho gia đình Vũ biết chuyện để đưa anh vào bệnh viện. Mọi người đoán già đoán non rằng Vũ bị thần kinh không ổn định nên mới như thế. Nghe tin con trai có hành vi lạ, bố mẹ Vũ tức tốc tìm đến ngay sau đó. Bố anh bình tĩnh hơn. Khi đến nơi nhìn thấy con như vậy, ông lặng lẽ quan sát và đoán được tình hình. Mẹ Vũ thì khác. Bà là phụ nữ, dễ bị cảm động. Dù chưa biết nguyên nhân là vì sao, sau nhìn thấy con của mình chân tay bị trói, mồm miệng ú ớ không nói được, hai con mắt mở to nhưng lại không có thần sắc gì. Thỉnh thoảng cả người cứ co lại từng cơn, trông như đang đau đớn lắm, khiến bà thương xót mà chảy nước mắt. Bà ngồi xuống nền đất bên cạnh con trai, tay gỡ cái băng bịt miệng của Vũ ra. Vừa làm bà vừa khóc. Con ơi là con, sao con ra thế này? Vũ ơi, sao thế hả con? Có chuyện gì? Con tỉnh lại đi, mẹ lo lắng lắm có biết không? Cái lúc trước nó đi, nó khỏe mạnh, có vấn đề gì đâu. Sao bỗng nhiên hôm nay lại thế này? Bố Vũ lúc này mới gắt lên. Cái bà này, khóc lóc cái gì? Nó đã chết đâu mà khóc. Không tìm hiểu xem còn nó bị làm sao mà cứu chữa. Khóc với lóc, não hết cả ruột gan. Ông thì biết cái gì? Con tôi đứt ruột đẻ ra tôi mới thương. Ông có giỏi thì ông chữa bệnh cho con ông đi. Anh đoàn trưởng đi đến cạnh bố Vũ nói chuyện. Gương mặt anh ta cũng khá mệt mỏi vì một ngày có quá nhiều sự cố. Hai bác à, chuyện là thế này. Anh thì thầm to nhỏ với bố mẹ Vũ chuyện ngày hôm nay trên chuyến xe trở về sau một tháng tập huấn. Ai nấy đều nói, lúc lên xe Vũ hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, không có vấn đề gì, thậm chí còn cười đùa với mọi người. Rồi không hiểu sao bỗng nhiên anh lại thành ra thế này. Ai nấy đều rất sợ hãi. Bây giờ cách duy nhất là hai bác đưa Vũ vào bệnh viện để bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình. Chứ cứ để thế này không phải là cách hay à? Mọi người thống nhất đưa anh đến bệnh viện. Nhóm người phụ giúp Vũ vào viện, đâu ra đấy, rồi từ biệt ra về. Bởi cả ngày hôm nay, họ đã vất vả lắm rồi. Chỉ còn lại bố mẹ Vũ ở lại trông chừng con trai. Nhìn con nằm co cắp trong bộ quần áo bệnh nhân, chân tay bị trói, mà bố mẹ anh xót, không nói thành lời. Bác sĩ nói, nhất thời tâm lý của anh không ổn định, cần trói anh lại, kẻo anh bỏ chạy hoặc làm gì đó dại dột. Hạ và Cu Mạnh nửa tháng qua, không có tin tức gì của Vũ. Đinh ninh là đến ngày anh quay về, nhưng hai cô cháu không hề biết chuyện xảy ra ngày hôm nay của anh. Hạ mong tin của Vũ từng ngày, biết chắc rằng anh đã hoàn thành nốt đợt tập huấn. Cô đếm từng ngày và chờ anh quay về. Nhưng lạ thật, cô trao cho anh yêu thương, một tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất. Kể là cùng anh đi quá giới hạn, Hạ hy vọng sẽ gửi gắm thân mình được nơi người đàn ông có trách nhiệm như Vũ. Hôm ấy hai cô cháu được nghỉ, sửa soạn quần áo đẹp, rồi qua bên nhà Vũ vì nghĩ rằng chắc chắn hôm nay anh sẽ về. Nhưng đến nơi, cửa nhà vẫn đóng. Hỏi bác hàng xóm, thì họ bảo không thấy Vũ về. Có nghĩa là Vũ chưa về. Vậy anh đi đâu? Hạ thất vọng, Cu Mạnh thì buồn rầu. Hai cô cháu lại lóc cóc đèo nhau trên chiếc mini Nhật và trở về. Hạ nóng lòng, chẳng hiểu sao Vũ đã được về rồi, còn chưa chịu về. Hay anh lại vui đùa quá trớn ở đâu đó? Nghĩ thế thôi, càng khiến cho cô hoang mang. Sợ anh là loại người sở khanh, thì coi như cô đặt niềm tin nhầm chỗ. Con gái khi yêu là vậy đấy, yêu hết mình, cháy hết mình. Nhưng mà ghen tuông và nghi ngờ cũng dữ dội lắm. Hạ không chịu nổi với những suy nghĩ tự dày vò bản thân. Hôm sau cô không bỏ cuộc, lại qua bên nhà Vũ một lần nữa. Lần này Hạ chưa kịp hỏi, bác hàng xóm đã nói ngay. Này, thằng Vũ nó về hôm qua rồi đấy. Nghe đầu nó bị bệnh phải nằm viện. Tối qua thấy ông bà bên nhà ghé qua đây, lấy ít đồ dùng cá nhân cho nó. Trần tay Hạ rụng rời, là cô trách nhầm anh. Anh bị bệnh ư? Nằm bệnh viện ư? Dạ, bác ơi, bác có biết anh Vũ bị làm sao không ạ? Tôi không biết. Nghe ông bà bên đấy nói qua loa vậy thôi. Cháu đi thăm nó, xem thế nào đi. Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ. Hạ quay xe về thẳng, cô mang theo cả Cu Mạnh, quên cả việc về nhà nấu nướng bữa trưa. Hạ phi xe đạp vào bệnh viện, tìm kiếm khắp các phòng, hỏi tên, hỏi y tá, mới biết được Vũ nằm ở khoa thần kinh. Ô hay, sao Vũ lại nằm khoa thần kinh? Đang yên, đang lành. Hạ ngơ ngác cho đến khi bước vào phòng bệnh, thấy Vũ nằm co cắp, mồm miệng thì sủi bọt trắng tinh, hai mắt thì vô hồn. Thật là đáng sợ. Hạ suýt nữa thì ngất xỉu. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cô Mạnh thì nhanh chân chạy đến bên bố. Bố Vũ ơi, bố bị sao thế này ạ? Bố ơi. Cô Mạnh đến thăm bố thì bố lại không tỉnh lại, nên cứ khóc bổ lu bổ loa lên. Bố ơi, bố đừng làm Mạnh sợ. Bố lau miệng đi chứ ạ. Nhìn nước dãi của bố kìa, mất vệ sinh quá. Cô Mạnh ôm lấy mặt bố lay lay, nhưng Vũ không có phản ứng gì. Anh giống như người vô hồn thật sự. Hạ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mới nửa tháng trước, anh còn ôm ấp, còn nâng niu cô. Sao bây giờ anh lại ra nông nỗi này? Hạ đứng chết chân ở đó. Không phải cô tiếc nuối những gì trao cho anh, không phải cô sợ phải đối mặt với con người Vũ hiện tại, mà cô đang thương xót cho anh. Cô đang cố nghĩ xem vì sao anh lại thành như vậy. Cô Mạnh vẫn khóc lóc ôm lấy bố. Hạ thì đứng đó. Một lát có người phụ nữ khoảng 60 tuổi, ăn mặc nhã nhặn đi vào, kèm với hai hộp cơm. Nhìn thấy người ấy, cô Mạnh vội ôm chặt lấy bố Vũ, sợ sệt. Nếu như mọi khi, Vũ sẽ ôm con vào lòng để bảo vệ thằng bé. Nhưng lần này anh bỏ mặc tất cả, vẫn hướng ánh mắt không cảm xúc về phía trước. Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh ấy, liền nói. Đừng có sợ, bà có làm gì cháu đâu. Nghe qua thì Hạ đoán đây là mẹ của Vũ. Cô vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt và nói. Cháu chào bác, xin hỏi, bác có phải là mẹ của anh Vũ không ạ?

Mẹ Vũ lại tiếp lời. Cháu nói tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy nên cháu muốn xin phép bác đi xem bói cho anh Vũ một quẻ ạ. Biết đâu nguyên nhân sâu xa không phải là do chấn thương vì hộp sọ hoặc tâm lý gì đó. Cháu đọc sách báo thấy Hòa Bình nổi tiếng là nơi có nhiều bùa mê. Cháu thì chưa tận mắt thấy bao giờ, nhưng bây giờ mình có hơi duy tâm một tí, biết đâu... Ý của cháu là thằng Vũ bị người ta chơi bùa sao? Dạ, cháu không có ý đấy. Chỉ là cháu đang suy đoán. Thế giới muôn màu muôn vẻ, cái gì mình không thấy được, nhưng không thể nào mà phủ nhận nó không xảy ra. Bởi vậy cháu mới xin phép bác. Lời nói của Hạ rất khéo léo. Mẹ Vũ nghe xong không những không khó chịu mà có phần suy tư thêm. Đúng vậy, tại sao bà không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Bà là người sống hơn nửa đời người. Những tin đồn thất thiệt về bùa mê bà nghe nhiều rồi. Nhưng thực hư ra sao? Chỉ dừng lại ở mức lời đồn. Bà chưa từng được chứng kiến. Giờ đây con trai mới đi xa nhà một thời gian về thì trở thành thế này. Không những vậy, lại đến đúng cái nơi mà tương truyền có nhiều người giỏi bùa yểm. Bà chưa đến đó bao giờ, nên làm sao biết được con trai tập huấn ở đâu, khu vực nào. Nghĩ đến đây, chân tay mẹ anh rụng rời. Chỉ hy vọng Vũ không bị gì hết, không liên quan đến mấy cái chuyện tâm linh kia. Nhưng giờ, ngồi một chỗ mà lo lắng, thì chi bằng cứ thử một lần xem sao. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nếu nó nói ra ngoài, chỉ sợ mọi người lời ra tiếng vào lại thành chuyện xấu. Bởi vậy, mẹ Vũ mới nói với Hà. Bác tin tưởng cháu, nên dặn cháu câu này. Chuyện này cháu giữ kín giúp bác, không nên nói cho ai biết. Đúng như cháu nói, có bệnh thì bái tứ phương. Bác không tin lắm, nhưng giờ thằng Vũ nó vậy, mình cứ thử xem sao. Nhưng chỉ âm thầm bác cháu mình biết thôi nhá. Đồn ra ngoài, người ta sau này sẽ không tốt cho cuộc sống, rồi công việc của thằng Vũ. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Vậy khi nào bác đi thì bác nói với cháu. Ừ, cháu cứ về đi. Để bác hỏi bạn bè xem có ông thầy nào uy tín. Mẹ Vũ dò hỏi bạn bè thì biết một ông thầy nổi tiếng là xem hay, xem chuẩn. Bà cất công chuẩn bị đồ để đi hơn 40 km để gặp thầy một chuyến. Hạ nằng nặc đòi đi theo vì cô tò mò, cả lo lắng cho Vũ. Xong mẹ anh lại không cho cô đi. Nói Hạ ở lại chăm sóc cho Vũ, sợ anh quấy phá đòi đi linh tinh thì lại khổ thêm. Nên Hạ chỉ có cách là nghe lời. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ Vũ thắp hương cho gia tiên, kêu thần linh giúp đỡ cho bà gặp suôn sẻ. Ngồi trên xe khách, bà lo lắng khôn nguôi. Nếu như đúng lời Hạ nói, gặp thầy giỏi thì chuyện của Vũ chẳng phải có lời giải sao? Nghĩ vậy, bà càng nôn nao hy vọng gặp được thầy càng sớm càng tốt. Xe chạy đến đoạn ngã tư đầu dốc quốc lộ thì mẹ Vũ xuống xe. Đường xá mơ hồ vì bà không phải người nơi này. Ghé quán nước, bà hỏi thăm địa chỉ nhà thầy bói thì được chị chủ quán hướng dẫn tỉ mỉ. Tuy nhiên đến đó hãy còn 1 km nữa, đi bộ cũng được. Nhưng bà nôn nóng quá không chờ được, đành gọi một chiếc xe ôm đưa đến tận nhà. Đúng như lời quảng cáo của nhiều người, ông thầy cao tay nên khắp trong nhà và ngoài nhà có rất nhiều người đang ngồi chờ tới lượt mình. Mẹ Vũ rón rén đi vào, ngồi chờ bên ngoài sân với rất nhiều người lạ khác. Trong lúc chờ, bà nghe được câu chuyện về ông thầy này. Chỉ là lời truyền miệng, nhưng nghe rất có thần có thánh. Chuyện là thầy còn rất trẻ, độ ngoài 30 tuổi, trẻ trung đẹp trai lắm. Một lần không may, gặp tai nạn, thập tử nhất sinh. Gia đình đã chuẩn bị hậu sự, thì bỗng nhiên cậu ta tỉnh lại. Tuy nhiên một bên mắt trái thì bị mù vĩnh viễn, không cứu chữa được. Mắt phải vẫn nhìn thấy, nhưng từ đó cậu ta rất ít khi mở mắt. Một là do mặc cảm về một bên mắt trái, hai là không muốn sử dụng mắt còn lại quá nhiều, sợ nó lại mù như mắt bên kia, chỉ khi cần thiết mới mở mắt nhìn. Và đặc biệt hơn nữa, chính là từ lúc trở về từ cõi âm, cậu ta có khả năng nhìn được mọi chuyện của âm giới, tiên đoán được rất nhiều điều và có khả năng bói toán. Tin đồn được bay ra khắp nơi, người ta đổ về để xem ông thầy có khả năng đặc biệt này. Hai mắt của cậu ấy luôn nhắm nghiền, được cho là để nhìn mọi thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Nghe câu chuyện lạ mà mẹ anh càng hy vọng thầy bói trẻ thế này có thể nhìn trúng điều gì đó từ trường hợp của Vũ. Chờ mãi, đến đầu giờ chiều, người mới vãn một chút. Đông người quá đáng. Có lẽ là nhiều người họ hiếu kỳ nên tìm đến xem thử dung nhan thầy bói. Số còn lại thực sự mới có chuyện cần giải đáp. Người này ra người khác thế chân, liên tục không ngớt. Thầy chỉ giải lao 30 phút ăn trưa, còn đâu lại tiếp khách liên tục. Đến lượt mẹ Vũ vào trong, bà không khỏi ngỡ ngàng vì lời đồn quả không sai. Thầy độ tuổi giống như con trai bà, nhưng ngồi nhà nhiều nên nước da trắng bùng, trắng beo, đầu cạo chọc giống như sư trên chùa. Hai mắt nhắm nghiền, không mở lấy một lần trong suốt thời gian ngồi nói chuyện. Thầy yêu cầu bà đọc rõ ngày giờ, tháng năm sinh âm lịch của Vũ. Vừa nghe xong, cậu ta chau mày. Con trai của bác hiện nay đang gặp một hạn rất lớn. Không giải hạn là không có được đâu. Nghe vậy bà không khỏi lo sợ. Bởi lúc vào, bà chưa hề đề cập đến vấn đề gì. Chỉ nói là xem cho con trai của bà thôi. Bà mới lắp bắp. Thưa thầy, hạn gì ạ? Dạo gần đây cậu ấy có đi đâu xa nhà không? Kiểu như là lên rừng hay núi gì đó. Dạ có. Nhưng mà sao ạ thầy? Đây này. Cậu ấy đi xa, bị người ta chơi bùa rồi. Không cẩn thận là thành người điên. Muộn là không cứu được đâu. Dạ. Thầy biết ai chơi bùa nó không ạ? Dạng bùa yêu là phụ nữ làm ra. Chắc thấy con trai bà đẹp nên cô ta muốn giữ cậu ấy, níu kéo cho riêng mình đây mà. Chân tay của bà rụng rời. Bây giờ Vũ bị người ta chơi bùa thế này thì biết làm thế nào mà giải đây. Bà sợ hãi quá, ngồi lặng im không nói thêm câu gì. Thấy vậy thầy liền nói: không cần quá lo lắng. Cô gái này làm bùa nhưng tay nghề còn non. Có lẽ bố mẹ cô ấy biết làm nên học lỏm được đây mà. Nhà ở vùng cao, khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Bác nghĩ xem, có đúng là con của bác đi đến đó không? Bà suy nghĩ lại thì quả là đúng như vậy. Vũ đi Hòa Bình, bà không biết cụ thể là nơi nào. Nhưng theo lời thầy nói thì có lẽ là vậy. Bởi trên đường về, Vũ mới bắt đầu có hành động kỳ quặc đến như thế. Dạ, đúng vậy thưa thầy. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Theo tôi đoán không lầm thì cậu nhà bị gần một tháng rồi. Lúc mê lúc tỉnh, mắt lúc nào cũng nhìn vô hồn. Có đôi lúc lại chảy dãi, có đúng không ạ? Vâng, sao thầy biết ạ? Bị bùa quật nó thế. Bùa này làm đơn giản, nhưng nếu không biết cách hóa giải thì đời này coi như xong. Cứ như người điên người dại vậy. Bây giờ tôi phải làm sao ạ thầy? Theo lý mà nói, cô gái này thích con trai của bác, nhưng cậu ấy lại không thích cô ta. Lợi dụng chút hiểu biết về bùa chú, nên cô ta mới làm và yểm lên người của cậu ấy. Cái này đơn giản lắm. Khi mà phụ nữ đến tháng, cô ta lấy khăn vải, có ghi tên họ của người mình thích. Dùng rồi thấm cái thứ máu đó, đốt thành tro. Lúc đốt thì nói cái câu thần chú gì đó. Sau hòa vào nước hoặc đồ uống, rồi cho con trai của bác uống. Ôi, thế này, nên bây giờ con trai của bác không kiểm soát được hành vi đâu. Điên dại, bất thường. Và nhất là khi quan hệ chuyện nam nữ. Nên nếu như chưa quan hệ thì còn cứu được. Tôi sợ con trai bác quan hệ rồi. Cứu khó lắm. Đáng sợ như vậy à thầy? Không biết con trai của bác đang ở giai đoạn nào. Dạ, giống y như lời thầy nói ạ. Chăm sự nhờ thầy cứu giúp con cháu nhà tôi. Không lo đâu, giúp được tôi sẽ giúp. Nói đoạn thầy mở mắt ra. Lúc này mẹ Vũ mới tá hỏa vì con mắt bên trái của thầy một màu đen sì, toàn bộ lồng trắng và con ngươi đều một màu đen đáng sợ. Biết bà sợ hãi, thầy mới vội nói: không sao đâu, Mắt tôi không may bị như thế, mắt phải vẫn nhìn được. Nói đoạn thầy ngồi ghi chép rất nhanh, sau đó đưa cho bà những thứ cần thiết để bà chuẩn bị giải hạn cho Vũ. Mẹ anh ngồi im, không động đậy, hy vọng lần này Vũ sẽ được hóa giải. Thầy bói nói đến lễ giải hạn thì thầy có thể làm giúp, nhưng để trục xuất bùa chú ra khỏi người Vũ thì thầy không làm được. Đồ chuẩn bị cần thiết cho lễ giải hạn, thầy ghi tỉ mỉ ra giấy. Mẹ Vũ không ngần ngại, lấy tiền ra để nhờ thầy chuẩn bị lễ. Một phần nhỏ là để trả công cho thầy. Nếu như mọi việc thuận lợi, bà còn hậu tạ thêm. Thầy vui vẻ nhận lời. Trước khi mẹ Vũ ra về, còn nói thêm một chi tiết quan trọng. Cái thứ bột mà cậu nhà uống vào người, cần phải đẩy hết ra. Nghĩa là phải tìm cách để tống khứ nó ra khỏi người thì mới yên ổn, bình thường được. Tuy nhiên, việc này không đơn giản đâu. Như thế nào, mong thầy nói rõ. Khó mấy, tôi cũng cố gắng làm cho được. Bác lấy những cánh sen tươi, sắc với nước suối cho cậu ấy uống. Nhưng nước này không đơn giản là nước bình thường, là con suối ở gần nhà cô gái đã làm ra thứ bùa cho con trai bác uống. Khi đun sôi thì cho thêm một chút cam thảo, uống liên tục trong một thời gian. Dần dần bùa được đẩy ra ngoài. Nhớ là uống nước thay nước bình thường, lâu nhất là một tháng sẽ bình phục hoàn toàn. Chỉ thế thôi hả thầy? Như thế bác còn muốn gì nữa nào? Lễ giải hạn đã không ít tiền rồi, bây giờ cái khó nhất là dành cho bác chính là làm sao tìm được nhà cô gái kia và làm thế nào mà lấy được thứ nước suối mà nhà cô ấy hay dùng. Đó thực sự mới là nan giải à. Lễ giải hạn tôi có thể giúp, chứ việc tìm nhà cô gái kia thì gia đình phải tự tìm hiểu thôi. Mẹ Vũ lúc này mới ngẩn ngơ. Đúng là mọi việc không hề đơn giản tí nào. Bà cảm ơn thầy bói và từ biệt ra về. Bây giờ tin thầy rồi, biết được nguyên nhân con trai bị như vậy là vì sao rồi. Nhưng một lần cứu cậu ấy thoát khỏi tình trạng nửa mê nửa tỉnh thế này đúng là rất khó khăn với bà. Mẹ Vũ bắt xe về. Trên đường về bà lại sốt ruột và lo lắng hơn cả lúc đi. Bởi lúc đến còn chưa biết gì, giờ hiểu ra rồi thì lại lo lắng. Làm sao để biết được cô gái bỏ bùa Vũ là ai, nhà cô ta ở đâu để đến mà tìm đây. Về đến nơi bà không giấu giếm gì mà nói hết cho Hạ nghe. Cô vừa mừng vừa vui cũng vừa sợ. Bởi mừng gặp được thầy giỏi, mừng là cô đoán chính xác, tìm ra được nguyên nhân khiến Vũ thành ra thế này. Vui là bởi qua lời thầy nói, Vũ là một người một lòng một dạ với cô, không nghe theo lời bùa chú nên mới bị quật như vậy. Còn sợ, cô sợ hãi vì chính cô không biết chút thông tin gì về nơi anh tập huấn. Cô gái kia là ai, ở đâu, như thế nào vẫn còn là một ẩn số. Hành trình giải thoát cho Vũ còn quá là gian nan. Hạ chợt nghĩ, khi đi tập huấn thì chắc chắn mọi người ở chung ít nhiều sẽ biết được nề nếp sinh hoạt của Vũ, đặc biệt là anh qua lại với ai, đi đâu, có thể để lại chút thông tin. Mẹ anh cũng tán thành ý kiến này. Bà lại cất công đến cơ quan anh một lần, lần la hỏi chuyện thì gặp Đức. Giờ Vũ thành ra thế này, Đức cũng không ngại mà kể lại hết những ngày ở đơn vị tập huấn, Vũ đã làm gì, đi đâu và hay gặp gỡ ai. Đức nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh nghi ngờ nhất vẫn là Quỳnh. Bởi lẽ có lần Quỳnh còn cất công đến tận nơi ở tập thể của cánh đàn ông bọn anh để tìm Vũ. Lại còn đi buổi tối nữa, rồi lại chủ động mời cả đám đến chỗ Quỳnh chơi. Như thế không phải là có mục đích hay sao? Ngoài ra, Vũ không đi đâu hết, không làm gì khác. Tất cả anh em đều đi chung với nhau. Và trong số đó, anh cũng biểu hiện rất rõ rằng mình có tình ý với Quỳnh, nhiều lần thả thính, song cô ấy không đáp lại tín hiệu. Có cơ hội là lại hỏi han về Vũ, vậy khả năng cao chắc chắn là cô ta rồi. Nghe sự phân tích phán đoán của Đức, mẹ Vũ sốt sắng. Liệu có đúng không cháu? Nhầm lẫn là tai hại lắm đấy. Không may trách nhầm người vô tội thì khổ người ta. Không sai đâu cô, cháu tin vào mắt của mình ạ. Đức hậm hực vì sau khi suy đoán ra, Anh thấy ghét Quỳnh lắm. Người nhiệt tình với cô ấy thì không nhận, còn người thờ ơ như Vũ thì cô ấy lại cứ bám giáo giết. Bám không được thì tính chuyện chơi bùa. Thật đúng là chuyện này không đơn giản đâu cháu. Nhưng cháu quả quyết thế này. Thôi được rồi. Để cô thử xem sao. Đúng rồi đấy bác. Cháu nói chỉ có chuẩn thôi. Bác cứ tin cháu đi. Ở đấy một tháng. Thú thật, nhìn cô ta cũng xinh. Cháu tán mãi còn không được. Tìm hiểu từ bạn bè nên cháu moi được một chút thông tin. Thỉnh thoảng có giao lưu là cháu hỏi chuyện ấy mà. Thế cháu có biết nhà nó ở đâu không? Cháu quên mất rồi á. Tên cái bản gì đấy. Nhưng mà Quỳnh đúng là người dân tộc thiểu số. Khi nói tiếng Kinh, đôi lúc có cái chỗ lơ lớ. Cháu nghe không rõ. Mà nghe bác kể lại thời bói nói như thế, khả năng đúng là cô ấy rồi bác ạ. Chuyện này bác cứ giao cho cháu. Tốt quá rồi. Bác cảm ơn. Không có gì. Chỗ anh em với nhau, chuyện nên làm thôi ạ. Vũ giờ nó thành ra thế này, mà cháu cũng nể nó lắm. Kiên quyết từ chối nên mới thành ra thế này. Chứ nếu mà là cháu, chắc cháu dính rồi. Đức vừa nói vừa cười hề hề. Bố nhà anh lại còn đùa được. Thế khi nào đi lên đấy, báo cho bác nhé. Hai bác cháu mình đi. Dạ vâng. Nay thứ năm rồi. Cuối tuần đi bác. Thứ bảy chủ nhật cháu được nghỉ làm á. Mà cháu nghĩ thế này. Bác cao tuổi, lại là phụ nữ. Đi với cháu dễ bị nghi ngờ lắm. Mà bác đi xa thì ai chăm thằng Vũ. Bác về bác nói với bác trai. Cuối tuần cháu qua đón bác ấy. Hai bác cháu đi với nhau. Đàn ông đi dễ nói chuyện. Mà cháu phải ở mấy ngày. Phòng trừ đường xa, vào bản tìm không dễ đâu à. Ừ. Cái này cháu nói đúng. Vậy để bác về, bác bàn bạc với bác trai nhé. Dạ vâng, cháu chào bác. Cuối tuần, Đức cùng với bố của Vũ đi Hòa Bình một chuyến. Trở lại nơi Vũ công tác trước đấy, Đức vẫn còn lại chút ấn tượng với mọi người nơi đây. Gặp lại Đức, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện. Đức bịa ra rằng bố mình cùng với bố Vũ đi qua đây có việc, nhân tiện ghé thăm mọi người. Đức khéo léo đem chút quà ở quê lên, chia cho mọi người cùng thưởng thức. Lúc ăn uống vui vẻ với nhau, Đức vờ hỏi thăm về Quỳnh từ một anh bạn. Nghĩ là Đức vô tư và có ý tán tỉnh, vì Quỳnh cũng khá xinh, nên anh bạn kia vui vẻ chia sẻ chút thông tin về Quỳnh. Dù Đức đã nghe rất nhiều lần rồi, nhưng những lần đó chỉ là xã giao, nghe xong là anh quên luôn, không chút ấn tượng gì. Tên cái bản đấy cũng hơi khó nhớ. Lần này thì khác, anh có mục đích, nên hỏi đi hỏi lại hai lần cho chắc chắn. Để cẩn thận hơn, anh còn hỏi tên bố mẹ của Quỳnh, nghề nghiệp các thứ. Anh bạn kia thấy Đức hỏi nhiều, quay sang hỏi ngược lại Đức. Cậu đang điều tra cô ấy đấy à? Đâu có, em vốn si mê cái Quỳnh, từ ngày còn tập huấn ở đây cơ mà. Có ai không biết, em tán cô ấy mãi không đổ đâu. Ờ hề, cũng đúng. Nhưng mà nó có người yêu rồi thì phải. Em không sợ đâu. Em cũng đẹp, hàng họ chuẩn. Sợ đếch gì bố con thằng nào. Đừng có tinh vi. Ông đẹp, nhưng mà khỏe làm sao bằng mấy ông ở bản được. Chị em phụ nữ bây giờ không những thích đẹp đâu, mà lúc lên giường còn phải khỏe mạnh. Chú mày được bao lâu? Đức méo mặt nói. Xuy, em cứ gọi là 47 phút có dư. Nói phét. Anh không tin. Anh cứ bảo Quỳnh cho em đè một cái, xem ai nói phét. Nghe Đức nói xong, cả hai đều phì cười sảng khoái. Cuối cùng cũng biết được địa chỉ nhà Quỳnh. Không những vậy, Đức còn biết thêm một chi tiết rất quan trọng. Bố Quỳnh là thầy mo ở bàn. Chắc chắn ông ấy rất dành về bùa chú. Nhưng thôi, Đức chỉ cần biết con suối ở gần nhà Quỳnh mà thôi. Lấy được nước suối đủ để cho Vũ uống một tháng là ok rồi. Chia tay anh em ở đơn vị tập huấn, Vũ thuê xe ôm đưa hai bác cháu đến tìm địa chỉ nhà Quỳnh. Đó là một bản làng xa xôi hẻo lánh, chủ yếu là nhà sàn,

thâm quầng của Hạ, anh xót xa. Sao em lại tiều tụy thế này? Anh còn hỏi nữa à? Anh thực sự không nhớ gì. Xảy ra chuyện gì thế? Em kể cho anh nghe đi. Vũ làm bộ nũng nịu. Anh ôm Hạ từ đằng sau. Cánh mũi cò nhẹ nhẹ vào gáy, vào tóc của Hạ, khiến cho cô nhột nhột. Anh đi tập huấn có một tháng trời, mà để gái nó theo. May cho anh là anh chưa thích người ta đấy. Nếu mà anh thích người ta rồi, chắc bây giờ người anh ôm không phải là em đâu. Anh không biết, nhưng anh nhất định chỉ ôm một mình em thôi. Anh bị người ta chơi bùa rồi đấy. Anh có biết không? Vậy là sao? Chuyện là như thế nào? Mà sao em biết? Mẹ anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm cách chạy chữa cho anh đấy. Cả bác trai nữa, vất vả lắm. Hơn một tháng qua anh như người mất hồn ấy, nói năng có kiểm soát được đâu. Anh tệ như thế sao? Chả không à? Suýt nữa em trao nhầm niềm tin nơi anh rồi. Anh xin lỗi, không có lần sau đâu. Thời gian qua em với bố mẹ anh vất vả vì anh quá nhiều rồi. Xin lỗi em. Thú thực, khi ở trên đấy, suýt nữa anh đã làm chuyện có lỗi với em. Rồi sao? Thì tự nhiên anh tỉnh ngộ. Anh nguyện giữ thân trong sạch, đem về cho em rồi đây thầy. Rất may là như thế. Nếu không bây giờ anh không còn cơ hội mà gặp em đâu. Ơ, em không thương anh à? Anh là người bị hại mà. Sao bao nhiêu người người ta không hại mà người ta lại hại anh? Thì anh đẹp trai. Vũ nói rất hồn nhiên. Ở đấy mà đẹp trai. Hạ huých vào người Vũ một cái đau điếng. Cô đẩy anh ra xa vì hờn dỗi. Vũ tiến lại gần và chu mỏ ra định hôn lên môi của Hạ. Cô quay đi, cố ý lẩn tránh. Em làm sao thế? Em không yêu anh nữa à? Không có. Anh nửa mê nửa tỉnh lâu quá nên em quên mất cách hôn rồi. Thật á? Thật. Vậy để anh xem có quên cách rên không nhá. Vũ làm tới, Hạ không kịp phản ứng. Anh tìm kiếm môi Hạ vào hôn say mê. Cô nhớ nhung sự mạnh mẽ cuốn hút này của anh. Nụ hôn ma mị trượt dài từ má xuống cổ và xương quai xanh. Bàn tay theo bản năng tự nhiên mà di chuyển đến các nơi nhạy cảm nhất. Cô không quên gì hết, mà lúc nào cũng nhớ tới Vũ. Nhớ lúc được gần anh, được anh đem lại cái cảm giác hạnh phúc thế này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đang say mê trong hạnh phúc mà tưởng chừng như nó đã rời khỏi vòng tay của mình. Đã bao lâu rồi mình chưa thế này nhỉ? Vũ thều thào, Hạ thủ thỉ. Anh có quên cách làm không đấy? Cũng có đôi chút. Em hướng dẫn anh được không? Anh có cảm giác mình mất trí nhớ, nên bài học này chắc anh không nhớ được rồi. Anh đừng có xạo. Anh nói thật đấy. Vũ áp sát mặt vào ngực của Hạ. Anh cười thích thú. Bất chợt, anh cầm tay Hạ, kéo lên kéo xuống nơi mạnh mẽ của mình. Em nói xem, với cái tình trạng như hiện tại, thì em giải quyết thế nào? Em cắt luôn. Quả quyết thế á? Thế anh định làm gì? Thế em không thể yêu thương, nâng niu nó sao? Người anh em của anh đấy. Em ghét lắm, nâng niu làm sao được? Tấm lưng trần của Vũ lấm tấm mồ hôi. Tay anh không ngừng xoa nắn hai bầu ngực của Hạ. Miệng khẽ rên lên, suýt xoa vì kích thích. Vũ lấy đà nhấp nhô thật mạnh. Lực đẩy mạnh mẽ tiến vào trong và xả ra rất nhiều. Một cảm giác sung sướng như chưa bao giờ được hưởng thụ. Từ nay, anh hứa với em đi. Không bao giờ được đi đâu xa nữa. Anh không để em lo lắng cho anh như thời gian qua được. Nhớ chưa? Nói xong, Vũ ôm Hạ vào lòng sau cuộc mây mưa. Anh hôn lên tóc cô và bày tỏ sự chân thành. Anh hứa, anh biết rồi. Anh không biết rằng em lo lắng cho anh thế nào đâu. Tại anh hết. Bây giờ em không chịu trách nhiệm với anh. Thì thì làm sao đây? Thôi được rồi. Này, anh đón hai cô cháu về, anh nuôi nhá. Người ta mấy lần rồi, giờ mới chịu hỏi, ghét. Mình cưới nhá. Nhưng cô Mạnh có đồng ý không? Ơ kìa, đồng ý hay không là ở anh. Cô Mạnh làm sao có quyền. Nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Em sợ mà còn dám ngủ với anh á? Em sợ cô cậu buồn, sợ bố lấy vợ, cậu bé lại tủi thân à? Thằng bé nó quý em mà, không có chuyện đó đâu. Em yên tâm đi. Nhưng mà anh chưa bao giờ nói cho em nghe về mẹ của cô Mạnh. Rốt cuộc là sao hả anh? Em tôn trọng anh. Em biết ai cũng có quá khứ. Nhưng nếu em lấy anh thì em có quyền được biết về mẹ của cô Mạnh. Em hứa em không ghen đâu. Nhưng em muốn biết đó. Vũ nghe Hạ nói như vậy liền mỉm cười. Đúng là chuyện về cậu bé vẫn là một ẩn số đối với rất nhiều người. Anh chưa bao giờ tâm sự cho ai biết, kể cả cô Mạnh. Chính vì sự im lặng này mà thời gian đầu khi nhận nuôi đứa bé, anh đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích và độc thân cho đến bây giờ. Anh hiểu được tâm trạng của Hạ lúc này. Có lẽ cô rất tò mò và có thể là ghen tuông nữa. Nhưng càng như vậy thì càng chứng tỏ rằng cô yêu anh thật lòng nên mới như thế. Anh sẽ nói thật cho em nghe. Nhưng mà em không được ghen tuông gì đâu đấy. Em nói là em không ghen mà. Ai mà tin được. Em thề đấy. Thôi được rồi, anh sẽ nói. Nhưng không phải là bây giờ. Chỉ khi đêm nay em ở lại đây, em muốn anh hỏi cái gì, anh giải đáp hết. Buổi tối hôm ấy, Hạ ở lại bên nhà Vũ sau một thời gian dài, anh điều trị bệnh. Lâu lắm mới thấy không khí một gia đình hoàn chỉnh. Cô Mạnh là người vui nhất. Có bố Vũ ở nhà là điều cậu bé thích thú nhất. Bởi tính từ thời gian anh đi tập huấn, cộng thêm thời gian ở bệnh viện, cũng gần 3 tháng trời. Mạnh ở bên nhà cô Hạ, nay mới được về nhà mình. Cậu bé đương nhiên là phấn khởi rồi. Cả ba người cùng nhau trò chuyện, nấu bữa tối và ăn uống rất vui vẻ. Tuy nhiên khi đến giờ đi ngủ, cô Mạnh lại hỏi một câu rất ngây ngô. Cô Hạ, muộn rồi, cô không về nhà à? Ở đây không có chỗ ngủ đâu ạ. Chỉ có một chiếc giường, bố Vũ với con ngủ rồi. Cô về sớm đi, không muộn đấy. Hạ và Vũ cả hai nhìn nhau câm nín, không nói được câu gì. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên có thể thông cảm được. Hạ liền nói. Hôm nay Mạnh không muốn ngủ cùng với cô à? Dạ cháu muốn, nhưng mà hôm khác được không ạ? Lâu rồi cháu chưa được ngủ cùng với bố, cháu nhớ bố lắm. Nói đoạn thằng nhỏ chạy đến ngồi vào trong lòng của Vũ, ôm bụng của Vũ thật chặt. Vũ xoa đầu con, sau đó âu yếm nói. Vậy con có muốn cô Hạ ngủ chung với bố con mình không? Cô Hạ yêu quý Mạnh lắm, mà cô Mạnh lại để cô về một mình à? Con... Thằng bé hướng ánh mắt nhìn về phía Hạ, tỏ vẻ áy náy. Đúng thế, cô cậu rất quý mến Hạ. Nhưng nếu so sánh với Vũ, thì thằng bé vẫn nghiêng về bố mình hơn. Hạ giải vây cho thằng bé. Cô đùa đấy, hai bố con ngủ một giường cũng được. Cô Hạ ngủ ở salon ngoài này nhá. Dạ vâng ạ. Cô Mạnh đắc ý cười tít mắt. Vậy con vào trong trước đi. Bố nói chuyện với cô Hạ một lát, rồi bố vào. Chịu không? Dạ vâng, nhưng bố phải vào sớm, không con ngủ quên mất đấy. Ừ, bố biết rồi. Vào đi con. Mạnh ngoan ngoãn bò vào phòng ngủ. Chỉ còn lại Vũ và Hạ. Anh nhanh nhẹn tiến đến bên cô, ngồi thật gần, ghé sát vào tai Hạ thì thầm. Em chịu thiệt rồi. Em ở ngoài này chờ anh một lát nhé. Anh cho cô cậu ngủ, rồi anh ra với em. Dứt lời, anh vòng tay lên, nắn nhẹ bên ngực phải của Hạ một cái, làm bộ khiêu khích. Hạ nhèo mắt, trách mắng. Củ Mạnh nó ra bất ngờ thì sao? Anh chẳng ý tứ gì, ghét thế. Thôi, anh vào tí nhá. Ngoan, chờ anh. Hạ gật đầu vui vẻ. Cô nằm xuống salon. Vũ tắt đèn đi, chỉ để lại chiếc đèn nhỏ nơi bàn làm việc của anh. Vũ đi vào trong phòng, cô Mạnh còn trằn trọc chưa chịu ngủ. Cậu bé dứt khoát, chờ bố vào ngủ cùng. Sao thế? Con không ngủ được à? Con nói là con chờ bố rồi mà. Bố ơi, về nhà mình thích nhở? Từ sau bố đừng có đi xa nữa đấy. Con nhớ bố lắm. Mạnh gác chân lên bố, đầu rụi rụi vào ngực bố đầy yêu thương. Bố nhớ rồi. Cô Mạnh của bố thời gian qua chịu thiệt thòi nhiều quá. Mà bố hỏi này. Dạ. Con có thấy buồn không? Con muốn có thêm bạn chơi không? Bạn nào à bố? Con không thấy buồn. Chỉ lúc bố vắng nhà, con mới thấy buồn thôi. Ý của bố là có thêm em ấy. Con có muốn có thêm em không? Thêm em bé hả bố? Các bạn con đứa nào cũng có em. Con cũng thích ạ. Nhưng em bé hay khóc nhè lắm. Con thấy em gái thằng Huy, nó khóc suốt ngày. Phiền lắm bố ạ. Vũ mỉm cười xoa đầu con. Em ngoan lắm, không phiền con đâu. Vậy con thích ạ? Nếu vậy, mai bố và cô Hạ sinh thêm em bé cho cô Mạnh được không? Lúc ấy bố đi vắng, thì Mạnh có người chơi cùng, không buồn nữa. Cô Hạ à bố? Ừ, không được à con? Dạ được. Nhưng cô Hạ đâu phải là mẹ của con. Làm sao sinh được em bé ạ? À? Sao Mạnh lại nói thế? Cô Hạ không phải là mẹ của con, nhưng vẫn sinh được em bé mà. Ý con là phải là mẹ con đẻ em thì mới là em của con chứ ạ? À? Nghe câu này, Vũ liền nhớ tới Hoài. Chuyện của 7 năm trước lại hiện ra trong đầu của anh. Người phụ nữ xấu số đã lìa đời khi Hạ sinh cu Mạnh. Anh thương thằng bé quá. Một chút ký ức về mẹ, về cha đều không có. Vũ ôm con vào lòng rồi thủ thỉ. Nếu em bé là do bố và cô Hạ sinh ra thì chắc chắn đấy là em của con. Con có hiểu không nào? Dạ vâng ạ. Ừ. Con ngoan, nhắm mắt vào đi ngủ nhá. Mạnh nằm im, nghe lời bố thiêu thiêu ngủ. Một lát đã say giấc đều đều. Vũ im lặng nằm suy nghĩ. Cậu bé đã biết phân biệt đâu là ruột thịt, đâu là người ngoài rồi. Dù quý mến Hạ, song với thằng bé, cô Hạ vẫn là người ngoài, không phải là ruột thịt. Chờ cho Mạnh ngủ say, Vũ rón rén bước ra ngoài. Hạ nằm im chờ anh. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn. Cháu ngủ chưa anh? Thằng bé ngủ say rồi. Mấy tháng qua, mày mà có em chăm sóc cho thằng bé. Con của anh cũng là con của em mà. Em sẵn sàng làm mẹ của thằng bé chưa? Chưa sẵn sàng. Nhưng thực tế thì em học làm mẹ từ khi anh bắt đầu đi tập huấn đấy. Em giỏi thật đấy. Anh đừng có khen em. Mà nói bé bé thôi. Không cu cậu lại dậy bây giờ. Yên tâm. Nó không dậy nữa đâu. Ngủ ngoan lắm. Hạ này. Dạ. Em sinh cho anh một đứa con nhé. Ừ. Nhưng không phải bây giờ anh ạ. À. Vậy theo em khi nào mới được? Anh hỏi cưới em đi. Xin phép bố mẹ em thì mình tính tiếp. Em đẻ ra rồi, anh chạy làng. Mẹ con em biết phải làm sao. Ôi giời ơi, em sợ anh chạy làng á. Không có chuyện đó, em yên tâm đi. Ai mà biết được. Anh đùa thôi. Nhưng mà anh tính, mình sinh con, để cu Mạnh có thêm em bé, nhà mình cũng vui hơn. Ở tuổi này rồi, anh cũng muốn có con. Anh nói như đùa ấy. Anh có con rồi còn gì? À, nhưng anh muốn thêm con nữa. Có chuyện này, anh nghĩ em muốn biết lâu rồi. Nhưng không dám hỏi anh. Trước đây, anh cũng đã nghĩ sẽ có lúc nói chuyện này với em. Nhưng mà anh sợ. Sợ em không tin anh. Nhiều người trước đây biết anh có con, nên né tránh, không muốn đi tiếp. Anh sợ em cũng như vậy. Nên... Anh là muốn thử em ấy à? Ấy, không. Không phải thử em. Mà là anh sợ. Em cũng như họ. vì anh thật lòng với em. Nên anh sợ em vì cái lý do đó mà rời bỏ anh. Vậy, rốt cục là thế nào hả anh? Cuối cùng, trải qua bao nhiêu chuyện, ngay cả khi em biết anh đã có con trai, ngay cả khi anh là người mất hồn, tương lai không biết thế nào, nhưng em vẫn không bao giờ bỏ anh. Là em quan tâm và chăm sóc cho cô Mạnh lúc anh không có ở nhà. Em không buông bỏ, thì anh biết. Nếu như em biết trước anh đã từng có vợ, hoặc là tồi tệ hơn, thì em vẫn yêu anh và tin anh mà. Được rồi. Anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện về cô Mạnh. Anh kể đi. Em đang nghe này. Cô Mạnh không phải là con ruột của anh. Hạ mở to mắt ra ngạc nhiên. Cô chưa kịp nói gì thì Vũ lại tiếp tục. Và anh chưa từng có vợ, chưa từng có gia đình. Vậy mọi chuyện là thế nào ạ? Tại sao anh nuôi cô Mạnh? Và bố mẹ của cậu bé là ai? Tại sao anh lại chấp nhận mang tiếng để rồi cô đơn sớm tối lâu như vậy ạ? Chuyện dài lắm. Bố mẹ của Mạnh là người nơi khác đến đây. Tha phương kiếm sống rất khổ cực. Bố của cậu bé không may bị tai nạn lúc đang làm việc nên đã qua đời. Vì quá nghèo nên mẹ cậu bé khi ấy đang mang thai phải bán mình để lấy tiền lo hậu sự cho chồng. Anh thấy hoàn cảnh của họ đáng thương, bởi vậy anh đã giúp chị ấy. Nghe Vũ kể, bà Hạ không kìm được xúc động, hai mắt cô ngấn lệ. Thật không ngờ thằng nhỏ lại đáng thương đến như vậy. Hèn chi, bao lần hỏi dò, cô Mạnh luôn nói rằng nó không biết mẹ nó là ai và nó không có mẹ. Đau lòng quá anh ạ. Thương cho cu cậu quá. Rồi sau thế nào nữa à? Anh thấy thằng bé nó tội nghiệp. Bố mẹ nó khổ nhiều rồi. Vừa sinh nó ra thì nó lại mồ côi. Anh không cầm được lòng nên anh quyết định giữ thằng bé lại và nuôi nấng. Hạ nghe Vũ kể mà cô thấy thán phục vô cùng. Cô cảm thấy mình thật là may mắn khi gặp được một người như anh. Rất may là cô không buông bỏ giữa chừng. Hạ đã kiên nhẫn chờ đợi và ông trời đã không phụ công một người hiền lành. Không những Vũ vẫn là trai tân mà phẩm chất con người anh cũng thật là cao quý. Cành bạc này, Hạ thắng rồi. Một lần bất chấp trao thân, song Hạ không hề hối hận vì đã làm như thế. Bí mật được gìn giữ suốt thời gian quen biết. Bây giờ anh mới dám nói ra cho Hạ. Chuyện này không phải chỉ có mình anh biết. Bố mẹ anh cũng hiểu rõ chuyện này. Nhưng lúc ở bệnh viện, trong thời gian Vũ nửa tỉnh nửa mê, mẹ anh lại không hề nói một lời nào về chuyện cô Mạnh. Vì bà nghĩ nếu Hạ đã không thích anh, thì dù anh còn độc thân, cô cũng không thích. Nhưng trường hợp của anh lại khác. Không những rơi vào trạng thái người không tỉnh táo, mà lúc ấy không biết có chữa được không, vì y học cũng bó tay, mà cô ấy vẫn bất chấp ở bên cạnh anh. Điều này khiến mẹ anh im lặng, không cần nói gì thêm điều gì nữa, vì bà biết cái khó khăn như vậy cô còn chấp nhận được, thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được tình yêu của Hạ nữa. Vũ tắt đèn ở bàn làm việc đi, nằm xuống ghế sofa nơi Hạ đang nằm. Tuy có hơi chật, song anh lại thích cái cảm giác này. Vũ nằm trong, gối đầu tay cho Hạ nằm. Cô nằm gọn trong lòng của anh, nằm bên Vũ, thủ thỉ. Cảm ơn em. Sao anh lại cảm ơn em? Vì em không bỏ anh mà đi. Nếu trong thời gian anh không tỉnh táo, em bỏ anh đi, thì bây giờ anh tỉnh, có thì lại không gặp được em nữa. Em đâu có làm thế đâu. Rất may vì em không làm thế. Anh vui lắm. Khi tỉnh lại được gặp em và mẹ, chính là điều khiến anh vui nhất. Anh hứa, sau này không để em chịu thiệt thòi như vậy nữa đâu. Hạ lấy tay che miệng Vũ lại, không cho anh nói tiếp. Em không cần anh hứa hẹn điều gì. Chỉ cần từ nay, anh yêu thương em thật nhiều. Nhá, những chuyện khác, khoan hãy nghĩ tới. Em muốn được trân trọng những tháng ngày bình yên như thế này. Anh cũng thế. Mà mọi chuyện anh cũng nói rõ cho em biết rồi.

Vô lý, hết sức vô lý. Cô giận không thể tranh luận tay ba với bố mẹ của mình. Bởi vì cô hiểu rằng họ là người thân sinh ra cô, có ngăn cấm cũng vì muốn tốt cho cô. Nhưng con gái đã chót yêu rồi, thì mấy tâm tư đó của bố mẹ, cô đâu có để tâm vào. Chỉ thấy lời bố mẹ thật đã quá đáng. Hạ về nhà bố mẹ ở, thành ra cô không còn cơ hội gặp gỡ Vũ được nhiều nữa. Chỉ tranh thủ lúc tan làm, hẹn nhau đi cà phê, trà đá vớ vẩn. Điện thoại thì không dám liên lạc, bởi điện thoại cố định, nếu gọi qua bên Vũ, thì bố mẹ cô chắc chắn biết được. Nên cứ về đến nhà, là Hạ lại lủi thủi trốn vào góc phòng tiêu nghỉu, hy vọng một ngày nào đó, bố mẹ cô hao tâm, chuyển ý. Vũ thì buồn thiu, hàng ngày anh đi làm về mong ngóng được gặp Hạ biết bao nhiêu, cứ đến cổng trường chờ đợi, tranh thủ gặp gỡ một chút thời gian quý báu, một chút thôi mà bịn dịn không nỡ về. Bố mẹ cô kiên quyết phản đối như vậy, lại khẳng định rằng anh có vấn đề. Nếu như Vũ cứ mặt dày đến ăn vạ, xin được cưới, có lẽ không phải cách hay. Ngược lại có khi còn bị đánh giá. Thằng này nó bị não nặng cũng nên. Bởi vậy hai đứa suy tính đủ điều để làm sao có thể làm cho bố mẹ đồng ý. Kế hoạch chưa kịp vẽ ra, thì một ngày nọ, khi Hạ vừa tan trường trở về nhà, trong sân xuất hiện một chiếc xe 4 chỗ sang trọng. Nghĩ là khách của bố mẹ, nên cô vô tư không nghĩ gì. Bước vào trong, bố cô đang ngồi uống nước cùng với một thanh niên dáng hơi mập. Hạ mới lễ phép. Con chào bố. Em chào anh. Thanh niên kia nhìn thấy Hạ thì lập tức mỉm cười và đáp lại. À, chào em. Em đi dạy về đấy à? Bố cô tiếp lời. Con thay quần áo đi, rồi phào phụ mẹ, chuẩn bị bữa trưa. Nhanh lên, anh Huấn chiều còn bận đi làm. Dạ vâng ạ. Hạ vô tư không nghĩ gì, gương mặt lúc này còn chút vui vẻ. Cô sắn tay vào làm bếp rất nhanh. Mẹ cô thì nói gần nói xa. Còn thấy cái anh khách trên nhà thế nào? Ui giời, bạn của bố, có bao giờ con để ý đâu. Toàn mấy ông khô khan thôi á. Mày, đúng là... Khô khan, nhưng người ta làm ở ngân hàng mình đấy. Giỏi thế chứ lại, mới có tí tuổi đầu, đã mua được xe hơi. Con xem, bố mày làm bao nhiêu năm rồi, có dám mua xe không? Mẹ ơi, xe pháo có quan trọng gì? Giàu có thì đã sao? Nhà mình gần cơ quan, bố mẹ đi về bằng xe máy, cũng tiện mà. Nhưng mà nhà mình có thiếu cái gì đâu. Mẹ cũng thích mua con xe chạy cho đã. Hạ không để ý đến lời mẹ nói. Cô nghĩ đó là chuyện vui, nên không nghĩ gì khác. Ý tứ của bà là ưng thanh niên đi ô tô này, làm ngân hàng. Như thế với ông là oai lắm rồi. Cả bữa cơm, thanh niên dáng mập cứ chen ngồi bên cạnh Hạ. Cô có chút ngạc nhiên. Xong cô nghĩ bạn của bố nên phải giữ lịch sự. Hạ vui vẻ cho qua bữa. Nhưng anh ta thấy Hạ e thẹn, thì lại được đà, liên tục gắp thức ăn cho cô. Suốt bữa chỉ chăm chú hỏi chuyện. Em dạy trường nào? Em chủ nhiệm mới lớp mấy đấy? Cuối tuần em có rảnh không? Thế em có biết món ăn ngon ở nhà hàng XYZ không? Hôm nào anh dẫn em đi nhé. Bố mẹ Hạ vừa ăn vừa nhường lời cho ông con rể hờ mà ông cố ý sắp đặt cho con gái. Thấy thanh niên này săn đón con gái mình như vậy, ông hài lòng lắm. Buổi chiều Hạ đi làm, anh Huấn đề nghị đưa cô tới trường. Vì tiện ghé ngoan qua nhà, nên Hạ khó từ chối. Khi Hạ xuống xe, anh còn nói thêm một câu, khiến cô nghe mà nổi da gà. Em vào làm đi, chiều tan làm, anh lại qua đón nhé. À, chiều mới chúng mình đi đạp vịt nhé. Dạ vâng, em chào anh. Hạ đã mơ hồ hiểu được sự gặp gỡ ngày hôm nay. Thanh niên dáng mập này chắc chắn không phải bạn bè gì của bố. Anh ta chính là người mà bố muốn chọn làm con rể. Chẳng có bạn bè nào mà cả bữa cơm không nói chuyện với bố mẹ cô một câu. Vậy còn săn đón cô hết mực. Vũ của cô có cái gì không tốt chứ? Anh không may bị người ta hãm hại thôi mà. Nghề nghiệp cũng ổn định, đâu có thua kém ai. Sao bố mẹ cô lại cổ hủ như vậy? Chiều hôm ấy vừa lúc tan trường thì Vũ đến đón Hạ đi chơi. Thấy cô đi bộ ra ngoài, anh mới ngạc nhiên. Xe em đâu? Sao hôm nay lại đi bộ? Xe em để ở nhà. Này, có anh bạn của bố em ghé qua ăn cơm, tiện đường nên đưa em đi làm ạ. Mình đi nhanh đi anh, kẻo anh ta tới. Ừ, em lên xe đi. Hạ ngồi sau chiếc xe đạp Phượng Hoàng của Vũ. Xe cũ, tải nặng nên nó kêu cót két, nhưng ngồi sau người yêu mình thì xe có tồi tàn hơn nữa, Hạ vẫn thấy thích. Lẻn vào góc tối của một quán cà phê, Hạ tranh thủ ôm Vũ thật lâu. Từ lúc bị bố mẹ cấm đoán, cả hai đứa chưa được gần gũi nhau chút nào. Cô nhớ cái thân thể rắn chắc này biết bao. Vũ cũng thế, anh nhớ Hạ, ước được ở bên cô hàng đêm. Nhìn ngó nghiêng không có ai ở gần, Vũ cúi đầu và hôn lên môi của cô. Mỗi ngày gặp nhau chỉ được làm thế này, nụ hôn đắm đuối vẫn không lấp đầy được nỗi nhớ nhung của hai đứa. Đúng lúc cả hai đang hôn nhau say đắm thì có tiếng nói ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Một lát nữa, Hạ chột dạ bởi tiếng nói này rất quen, dường như là giọng nói của bố cô. Không phải, dường như nữa, mà đó là chính xác. Hạ buông Vũ ra, cô nhìn về phía cửa. Quả không sai, bố cô hăm hở tiến vào. Không biết ông đến đây có việc gì, tự nhiên để ông bắt gặp cô đang hẹn hò với Vũ, khiến cho cô run rẩy. Bố Hạ tiến đến gần, tay chỉ thẳng vào mặt Vũ. Này, anh kia, tôi đã nói với anh thế nào? Tránh xa con gái tôi ra. Tôi đã nói dứt khoát là tôi không gả con gái tôi cho một người như anh cơ mà. Anh từ bỏ đi. Hạ. Dạ. Đứng dậy theo bố về. Đứa con gái hư hỏng, đi làm không về nhà mà la cà theo đứa cái mất dạy này. Đứng lên, khẩn trương. Hạ sợ tái mét mặt, cô khép nép đứng dậy đi theo bố về. Vũ ngồi chết chân ở đó, nhìn theo bóng cô mà tay chân rụng rời. Anh thấy mình sao lại hèn hạ quá, tại sao không đáp lại lời của bố cô, tại sao lại chịu sự khinh thường và mỉa mai ấy. Vì anh không có gì để cãi lại. Chuyện trước đây xảy ra với anh như một cái gì đó gọi là vết nhơ cuộc đời. Dù anh không muốn, nhưng làm sao có thể ngăn cản được suy nghĩ của mọi người. Hạ về rồi, Vũ lủi thủi đi về nhà. Từ lúc ấy, anh như người mất hồn, anh không tập trung vào làm việc gì được hết, gần như là suy sụp hoàn toàn. Hạ bị bố mẹ quản chặt như vậy, từ đây cơ hội gặp lại nhau e là khó khăn hơn. Từ hôm ấy, Hạ bị bố giáo huấn cho một bài ca nhạc. Dù không phải nghe lần đầu, nhưng những từ đay nghiến chỉ trích quá khứ của Vũ về đứa con trai của anh khiến cô mệt mỏi. Dù Hạ cố gắng giải thích và nói tốt cho anh, nhưng vẫn không làm ông xoay chuyển. Trong lời nói của bố, Hạ đã đoán được rằng vì sao hôm nay ông biết cô và Vũ đi hẹn hò riêng. Có lẽ lúc chiều đưa Hạ đi làm, Huấn đã hẹn về và đón cô. Nhưng Hạ đã quên mất ngay sau khi Vũ xuất hiện. Huấn tìm đến, nhưng Hạ không còn ở trường. Nên anh bỏ đi cà phê với bạn bè và vô tình gặp cô đi hẹn hò với bạn trai. Anh tức giận vì bố Hạ muốn gả con gái mình, mà giờ lại thấy cô đi hẹn hò với người khác. Nên anh báo cho bố Hạ biết để tới dạy dỗ lại con gái của mình. Bố Hạ sợ không sớm quyết định thì Vũ vẫn quấy rầy đến cuộc sống của con gái. Bởi vậy ông bà âm thầm tính toán chuyện cưới xin cho Hạ và Huấn. Ngày ăn hỏi và ngày cưới được định sẵn. Hạ bị quản thúc chặt giờ giấc, từ giờ đến trường và về nhà. Cô bực mình đến phát cáu, tâm trạng tồi tệ, không thể nào mà diễn tả được. Huấn thì đắc ý, anh truyền tin đi khắp nơi. Đến ngày ăn hỏi thì bỗng nhiên cô dâu mất tích. Bố mẹ Hạ như ngồi trên đống lửa, lo lắng sự an toàn cho con thì ít, mà họ ảnh hưởng đến danh tiếng thì nhiều. Bố cô sợ bẽ mặt với gia đình nhà trai, lại sợ bạn bè đồng nghiệp chê cười vì dạy dỗ con không tốt, nên mới giáo giết cho người đi tìm con gái về. Vũ thì như người mất hồn, anh buồn vì không thể làm gì khi người con gái anh yêu bị gả cho người khác. Mẹ Vũ cũng buồn, biết hai đứa yêu nhau, nhưng lý lẽ của bố mẹ Hạ như vậy, bà biết giúp con trai mình thế nào đây?

mời bác vào nhà chơi ạ. Không chơi bời gì hết. Con Hạ nhà tôi, nó có ở đây không? Hạ, Hạ ơi! Bố Hạ nói trong tức giận. Ông không đi vào trong nhà, mà cứ đứng đó, mồm miệng chu chéo lên, như bị mất cắp thứ gì. Dạ, thưa bác, cô ấy đang ở bên trong. Có cái gì, bác cứ vào trong rồi nói chuyện ạ. Bố Hạ hầm hờ đi vào. Hạ đang ăn sợ hãi đứng dậy, lùi ra sau mấy bước. Bố! Đi ra đây cho bố. Hạ từ từ đi đến cạnh Vũ, cô nép vào người anh. Ơ cái con này, lạ nhỉ? Bố bảo đi ra đây bố nói chuyện. Từ bao giờ biết sợ bố như cọp thế này? Đi ra đây. Hạ đi ra, mắt cô lén lén không dám nhìn thẳng. Bất ngờ, bố cô tát bốp liên tục hai phát vào hai bên má cô, đau như trời giáng. Hạ bật lên khóc. Bố Hạ bắt đầu mắng con. Đau chưa? Mày sướng chưa? Con gái con đứa mất dạy. Tao cho mày ăn học đàng hoàng. Mà mày ngu. Mày không biết mở mắt ra mà nhìn à? Mày dám bỏ nhà đi theo dai. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Mày muốn bố mày phải úp rổ giá ra đường à? Bố Hạ hằn giọng. Cháu xin lỗi bác. Lỗi này là do cháu. Vũ xót xa cho Hạ. Anh đến bên ôm cô vào ngực của mình. Chưa đến lượt anh lên tiếng. Tôi nói thế nào, tôi không gả con gái cho người như anh. Bỏ ngay cái suy nghĩ viển vông đi đi. Cụ Mạnh há hốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Nãy giờ nó ngồi bên bàn ăn, tô mì ăn dở, nở bung ra. Nhưng Hạ có thai với cháu rồi. Mong bác suy nghĩ lại và chấp nhận cho chúng cháu được ở bên nhau. Bố Hạ đang tức giận chuyển sang ngạc nhiên. Ông giận tím tái mặt mày. Lời Vũ nói nghe như sét đánh bên tai. Ông đứng đó chiếu hai con mắt đỏ ngầu về phía con gái. Hết nhìn Hạ rồi nhìn sang Vũ. Nhất thời ông giận dữ, không nói thêm câu gì. Không khí im lặng đến đáng sợ. Không chỉ bố Hạ ngạc nhiên, mà ngay chính bản thân cô cũng không ngờ Vũ lại nói ra câu này. Phải chăng đây là kế hoạch mà anh nói hãy tin tưởng ở anh? Hạ sợ hãi hơn, không biết bố cô phản ứng ra sao nữa. Tại sao Vũ lại có thể nói ra những chuyện như vậy chứ? Suy nghĩ suốt đêm qua, quả thực ngoài cái cách này, Vũ không tìm một lý do nào khác để ngăn cản được cái đám cưới của Hạ với Huấn. Bố mẹ Hạ là công chức nhà nước, rất trọng thể diện và danh tiếng, gia đình nhà Huấn cũng thế. Bởi vậy, suy đi tính lại, Vũ quyết định mang kế sách này ra để đối phó. Nói là kế sách, song anh cũng hy vọng đây là sự thật. Vì anh và Hạ quả thực đã đi quá giới hạn với nhau rồi. Nếu như đạn của anh nhạy bén, có lẽ cũng có khả năng dính bầu. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn gia đình nhà Huấn sẽ hủy hôn. Vì người ta trọng danh tiếng, không thể nào đi đón một người phụ nữ lên giường và có thai với người khác về làm vợ được. Và anh sẽ còn cơ hội để đi đến chung kết. Tuy nhiên, để nói ra điều này quả thực rất thiệt thòi cho Hạ. Bởi cô là gái chưa chồng, mang tiếng xấu như vậy, rất khó sống với bạn bè đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Khuôn mặt giận dữ của bố Hạ ngày càng căng thẳng. Ông nói, dù con tao có mang trong người đứa con của mày, tao cũng nhất quyết không gả con cho mày, thằng khốn nạn. Nói xong bố cô đi đến, giật lấy tay Hạ rồi lôi cô về. Hạ không còn cách nào khác là nghe theo lời bố. Dù gì cũng là người sinh thành ra cô, đúng sai cũng là người cô tôn trọng. Và hơn ai hết cô hiểu rằng, qua câu nói của Vũ, thì chắc chắn lễ ăn hỏi ngày hôm nay sẽ bị hủy. Vì cô biết tính cách của Huấn rất ưa sĩ diện. Không ngoài tính toán của Vũ, hôm ấy là ngày lễ ăn hỏi của Hạ và Huấn. Khi nhà trai rồng rắn kéo nhau đến mang theo bao nhiêu là xính lễ, ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau đi thành hàng. Chú rể hăm hở chỉnh đốn lại trang phục trước khi xuống xe để ra mắt với họ gái. Trưởng đoàn đi vào, nhóm thanh niên bày lễ nghiêm túc đứng chờ người lớn và làm theo những gì người lớn chỉ đạo. Nhưng rồi khi đi vào đến cổng nhà gái, cả họ nhà trai đều tá hỏa, sân vườn nhà cô dâu không mắc rạp. Không trang trí cổng, không khí ảm đạm như ngày thường vậy. Bên trong nhà có mấy người bác cao tuổi họ hàng nhà cô dâu đang bàn bạc cái gì đó. Họ nhà trai thấy hơi khó chịu về sự tiếp đón này. Bởi trước đó hai bên đã thống nhất tổ chức lễ gồm 25 cỗ lớn phòng dạp linh đình tổ chức. Bây giờ như thế này là như thế nào? Cả đoàn người nhà trai đi vào. Bố Hạ không mặc vét áo chỉnh tề mà chỉ mặc đồ đơn giản ở nhà. Khuôn mặt dầu dĩ ra tiếp đón. Mời các ông các bà, mời mọi người vào trong nhà uống chén nước. Huấn ngạc nhiên, anh ghé vào tai ông nói nhỏ. Bố, như thế này là sao ạ? Từ ngày hai bên gia đình qua lại, định đoạt chuyện hôn nhân cho anh và Hạ, Huấn chủ động xưng hô bố con rất thân mật. Bố cô chậm rãi nói. Anh cứ vào nhà đi, rồi nói chuyện. Không ai hiểu chuyện gì nhưng ai nấy đều rất hiếu kỳ. Ngồi ổn định đâu đấy, chờ bố Hạ phát biểu. Huấn là người sốt ruột nhất. Anh ta thấp thỏm không yên. Bố Hạ đứng trước mặt mọi người, hai bàn tay ông đan vào nhau. Nhìn một lượt người già người trẻ trong nhà, ánh mắt buồn buồn, ông mới lên tiếng. Xin lỗi ông bà thông gia, xin lỗi quan viên hai họ. Tôi có đứa con gái, nhưng bất lực không bảo ban, dạy dỗ cẩn thận. Hôm nay chính là ngày lễ ăn hỏi của cháu với con gái của tôi. Nhưng mà... Huấn sốt sắng. Nhưng mà làm sao ạ bố? Cháu đã bỏ nhà đi từ đêm qua rồi mọi người ạ. Thật lòng xin lỗi ông bà và mọi người. Cả Huấn nữa. Bác xin lỗi. Gia đình tôi xin phép được hủy hôn ước này. Mọi tổn thất chúng tôi xin được chịu trách nhiệm với toàn bộ ạ. Cái gì? Cô dâu bỏ trốn ư? Sao lại có chuyện như thế được? Mọi người bắt đầu xôn xao. Huấn thì mất bình tĩnh. Bố nói đi. Như thế này là tại sao? Con gái bố không thích con, nên bây giờ giở trò chứ gì? Tại sao không từ chối ngay từ đầu, mà đến tận bây giờ mới bỏ trốn? Bố nói đi. Huấn nói như gầm lên, rất đáng sợ. Đây, lá thư nó để lại đây. Không tin thì cậu đọc đi. Tôi đẻ ra nó. Tôi còn xót xa, giận dữ gấp 10 lần cậu ấy. Nói đoạn bố Hạ lấy ra từ trong túi áo một màu giấy. Đúng chữ Hạ viết. Con xin lỗi bố mẹ. Con không thể lấy anh Huấn được. Vì con chót thương người khác. Hôn lễ này không thể diễn ra. Bố mẹ đừng miễn cưỡng hôn nhân. Mà con không muốn. Cho con gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Huấn. Nếu có thể sau này, vẫn mong được làm bạn bè với anh. Huấn tức giận, anh xé tan mẩu giấy trước mặt mọi người. Không chào hỏi gì hết, anh hùng hổ bước ra về. Mọi người nhà họ trai cũng lũ lượt đứng dậy ra về. Ai nấy bàn tán xôn xao. Sau khi nhà trai về hết, mấy người anh em họ hàng nhà gái cũng đứng dậy đi về. Hủy hôn rồi, còn chuyện gì nữa mà nói. Lúc này Hạ và mẹ mới ở trên lầu bước xuống. Cô rơm rớm nước mắt cảm động trước bố mình. Không ngờ ông lại làm như vậy. Nghĩ lại cô thấy mình có lỗi với bố mẹ biết bao. Bố, con xin lỗi. Chuyện hôm nay con khiến bố bẽ mặt với mọi người. Biết lỗi thì về sau phải sống cho thật tốt. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Đúng là đầu hai thứ tóc rồi. Còn để trẻ con nó dắt mũi. Nói xong ông ngồi thần mặt ra ghế. Ánh mắt lờ đễnh nhìn xa xăm. Mẹ cô thì nắm tay con gái, ngồi xuống ghế đối diện, hỏi han chuyện trò. Chuyện đã thành ra như vậy rồi. Bây giờ mà không từ chối, sau này về nhà người ta, họ mà biết đứa bé không phải con cái nhà họ, chắc chắn con sẽ mang tiếng xấu hơn, chứ không đơn giản như ngày hôm nay. Bẽ mặt một lần rồi thôi, vẫn còn lại một chút giá trị. Dạ... Mà mày ghê gớm lắm rồi. Con gái con đứa ăn học đàng hoàng, giáo viên hẳn hoi. Mà lại đi làm cái trò, không ra cái thể thống gì. Mày dại lắm con ạ. Để người ta mà biết được, người ta cười cho. Mẹ, con xin lỗi. Nhưng cũng tại bố mẹ, ngay từ đầu cứ cấm đoán con và anh ấy. Bây giờ con mang trong mình đứa bé này. Không lẽ bố mẹ định để cháu... Ông bà không có bố à? Mà bắt con lấy người khác. chẳng phải không công bằng với người ta sao? Mày to gan lắm. Cái thai mấy tháng rồi? Lâu chưa? Con không biết. Đúng là mất máu con gái lâu chưa? Mà tại sao không biết? Mẹ. Mẹ con cái gì? Mày mà không bụng mang dạ chửa, thế nào cũng bị ăn đòn như tử. Mẹ, con xin lỗi. Con biết lỗi rồi à? Lên nghỉ ngơi đi. Sáng mai, mẹ đưa mày đi khám. Ôi, giời ơi, cái gì mày cũng không biết. Thế mà đòi đi lấy chồng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Hạ không ngờ khó tính như bố cô lại chịu xuống nước nhanh như vậy. Từ lúc ở nhà Vũ về, ông im lặng một lát, rồi nói suy nghĩ của mình cho con gái nghe. Hai bố con thì thầm to nhỏ, rồi thống nhất làm theo kế hoạch mà bố cô vẽ ra, kể cả chuyện mẩu giấy. Chung quy lại là ông cũng thương và lo lắng cho con gái của mình. Chuyện cái thai chỉ là tình huống cấp bách mà Vũ nghĩ ra để đối phó với bố Hạ. Trăm phương ngàn kế, mục đích là muốn trì hoãn đám cưới của Hạ và Huấn. Dù có là lời nói dối, song Hạ vẫn không dám nói ra cho bố mẹ biết sau khi hôn ước được hủy. Cô dự định khoan hãy nói, vì nếu giờ mà khai ra thì bố cô sẽ điên lên, còn mẹ của cô thì chắc sẽ ngất mất. Bởi vậy hôm sau, Hạ ngoan ngoãn theo mẹ đến bệnh viện để thăm khám. Kế hoạch tiếp theo được Hạ định sẵn trong đầu. Nếu như lúc khám mà bác sĩ nói không có thai, thì cô sẽ đổ lỗi cho cái que thử. Còn nếu như có thai thì lại vui mừng quá. Mẹ cô dặn dò con gái các kiểu, đề phòng vào trong, bác sĩ có hỏi cái gì mà biết trả lời. Rõ ràng cô có còn là con nít nữa đâu, nhưng mà tại sao lại vụng về thế này? Khi bác sĩ gọi đến tên của cô nằm lên giường bệnh. Bác sĩ di chuyển thiết bị y tế trên vùng bụng quanh rốn và gần khu vực nhạy cảm. Nghe ngóng một hồi rồi mới hỏi cô. Ngày kinh nguyệt gần đây nhất là khi nào? Hạ vô tư trả lời vì đinh ninh rằng mình chưa có thai. Dạ, ngày kinh gần nhất hình như là ngày 2 tháng 7 ạ. Âm hay dương? Dạ dương lịch ạ. Bác sĩ lại tiếp tục thăm khám. Trên màn hình máy tính hiện lên một màu đen đen. Hạ nhìn mà chẳng hiểu cái gì. Nhưng mà ngày kinh nguyệt của cô sao lại xa thế? Bây giờ đã giữa tháng 8 rồi. Đúng là hơn một tháng, Hạ chưa có kinh nguyệt trở lại. Lúc này cô nơm nớp lo sợ. Mấy lần gần gũi với Vũ, cô vô tư, chẳng có lần nào dùng biện pháp tránh thai. Vì cô nghĩ làm sao mà dễ có bầu như thế được. Nhưng lúc này, nghe bác sĩ nói vậy, Hạ mới thầm tính toán lại ngày kinh. Có lẽ nào, nói dối mà lại thành sự thật ư? Có tìm thai rồi nhá. Thai 6 tuần, 5 ngày rồi. Mang kết quả này quay trở lại phòng khám ban đầu để bác sĩ tư vấn thêm. Hạ giật mình. Cô có thai sao? Như không tin vào tai mình, cô cầm tờ giấy kết quả siêu âm thai màu đen trắng, đọc đi đọc lại. Một túi ối trong tử cung, thai tương đương 6 tuần 5 ngày. 6 tuần 5 ngày ư? Vậy là gần 2 tháng rồi sao? Tính từ ngày đó. Sau nhiều lần không quan hệ dùng biện pháp tránh thai, cuối cùng cô cũng có thai ư? Hạ vừa đi vừa chú ý tờ kết quả khám thai. Đi gần đến chỗ mẹ, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ Hạ thấy con gái khám xong thì đi ra vội vàng cầm lấy tờ giấy. 6 tuần 5 ngày. Con ơi là con, có tim thai rồi đây này. Thế bác sĩ bảo làm sao? Dạ, bác bảo hẹn giấy này mang về phòng khám ban đầu để tư vấn thêm ạ. Không ngờ kế sách nói dối để đối phó lại bây giờ lại sự thật. Lạ nhỉ, hơn một tháng rồi mà cô cũng vô tâm quá. Không biết là giờ mình đã mang thai. Có lẽ thời gian qua, bố mẹ cô cấm đoán yêu đương qua lại với Vũ. Đau đầu chuyện cưới xin với Huấn, nên cô không chú ý đến ngày con gái của mình. Vào phòng khám ban đầu, bác sĩ kê đơn cho Hạ về bổ sung thêm sắt và canxi. Xong xuôi, Hạ theo mẹ về nhà. Cô thầm vui trong lòng. Giờ bố mẹ cũng biết chuyện rồi, Ngay chiều nay, cô sẽ báo tin cho Vũ biết để anh còn mừng. Có lẽ bây giờ, anh cũng đang lo lắng lắm. Bố mẹ Hạ giờ không cấm đoán Vũ nữa. Chỉ có điều những lời nói có phần xúc phạm đến anh trước đây, khiến ông có phần hơi ngượng ngùng. Bởi con gái ông bây giờ có bầu với anh rồi. Nếu nói ra thì người xấu phải là Hạ. Đàn bà con gái dành hết tất cả mọi thứ quan trọng. Bởi vậy, bố cô mới nhún mình, vui vẻ chấp nhận cho Vũ qua lại để tránh xảy ra chuyện không vui. Vì Hạ đã mang tiếng hủy hôn ước một lần. Giờ Vũ mà bỏ bom, không nhận con, thì con gái của ông ai mà dám lấy nữa. Buổi chiều Vũ vừa tan làm đón cô Mạnh, thì gặp Hạ đứng chờ sẵn ở cổng nhà. Anh vội vàng mở cửa cho cô Mạnh sang nhà hàng xóm chơi. Anh kéo tay Hạ vào trong hỏi chuyện. Này, gia đình em hủy hôn ước với nhà kia rồi, có đúng không? Bố em cứng rắn thế, mà bây giờ chịu xuống nước rồi à? Anh nói cứ như đùa, không lẽ bố em lại bắt người ta đổ vỏ cho con gái mình à? Thế mà bố em cũng tin lời anh nói à? Làm sao mà không tin được? Không tin thì phải tin, vì lời anh nói không phải là nói dối đâu. Em nói cái gì cơ? Mình có con rồi à? Vũ vui mừng, anh chạy đến bên và ghé đầu vào bụng của Hạ. Anh nghe ngóng xem con ở trong bụng thế nào. Anh, con còn bé lắm, chưa cảm nhận được gì đâu. Em đây còn không biết mình có thai này. Hôm qua anh bí quá nên mới nói như vậy đấy. Chỉ sợ về nhà bố mẹ đánh chửi em. Anh lo mãi. Thế về nhà bố mẹ nói gì? Thì hủy hôn. Em có con với anh rồi, bố em còn miễn cưỡng được à? Chỉ là gia đình nhà anh Huấn tức giận lắm, tốn công người ta chuẩn bị rồi lại cưới hụt. Đúng là con của bố, đến đây giải vây cho bố. Mà này, anh nói đùa hay thật đấy. Cứ như anh biết là em có thai rồi nói như vậy. Anh thề anh không biết em có thai đâu. Anh chỉ nghĩ để đối phó với bố em thôi. Mà con được mấy tháng rồi? 6 tuần 5 ngày anh ạ. Hôm nay em với mẹ đi khám, còn phát triển tốt lắm. Bố em hẹn lúc nào anh ở nhà để ông qua nói chuyện với anh đấy. Bố em còn giận anh không? Buổi tối hôm ấy, Hạ đang chuẩn bị giao án để hôm sau lên trường, thì dưới nhà có tiếng chuông cổng. Chắc là có khách, Vũ hẹn tối nay sẽ qua, nhưng không biết anh có giữ lời hứa hay không. Ngồi thêm một lát tới bên dưới nhà ồn ào, Hạ bước rón rén ra cầu thang, nhìn trộm xuống. Khách đến nhà không ai khác, chính là Vũ và bố anh. Vô thức Hạ nhoẻn miệng cười. Cuối cùng hôn sự này đã được đôi bên đồng ý. Nghĩ lại cô thấy mình cũng liều ghê, bất chấp tất cả, không màng danh tiếng để hủy hôn. Hy vọng tương lai sau này sẽ tốt đẹp. Bố Hạ đón tiếp niềm nở, khác hẳn với thái độ trước đây mà Vũ từng thấy. Ở Vũ, anh cũng là công chức nhà nước, nghề nghiệp ổn định, vẻ ngoài điển trai. Chỉ là so với Huấn thì anh hơi hạn hẹp về kinh tế và dính phốt bùa yêu mà thôi. Bố Vũ mới thừa chuyện. Anh chị, các cụ thường nói, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Thằng Vũ nhà tôi đến tuổi lấy vợ, cái Hạ cũng đến tuổi gả chồng. Tôi nghe cháu nói là hai đứa chúng nó thương nhau, muốn đi đến hôn nhân. Phận làm cha mẹ chúng tôi cũng muốn lo liệu cho con cái. Hôm nay tôi đến đây xin phép anh chị cho các cháu được qua lại tìm hiểu nhau. Cái Hạ nó vừa xinh xắn giỏi giang, mẹ thằng Vũ ở nhà cứ khen con bé mãi. Bố Hạ lúc này mới khiêm tốn đáp lại lời. Cảm ơn anh, cháu nhà tôi còn trẻ người non dại. Hy vọng sau này hai đứa nó có nên duyên vợ chồng. Mong anh chị bên ấy dìu dắt thêm ạ. Hai ông bố nói chuyện qua lại rất khách sáo. Vũ ngồi yên lặng lắng nghe. Tuy có hơi nhàm chán, nhưng mà để lấy được vợ thì có nhàm chán gấp 10, anh cũng chịu được. Bố Hạ đồng ý là một chuyện tốt đẹp lắm rồi. Mẹ Hạ ngồi nghe, thỉnh thoảng vâng dạ, đáp lại lời của thông gia. Thấy Vũ ngồi không, bà hiểu ý bèn nháy mắt, bảo với Vũ rằng lên lầu nói chuyện với Hạ. Chưa biết thì thôi, đằng này Hạ đang có thai rồi, xấu xa gì cũng làm ra rồi, nên bà không cấm đoán nữa, cho phép Vũ lên trên đấy mà tâm sự. Vũ đi lên bắt gặp Hạ đang nghe lén. Cô tủm tỉm cười rồi lôi anh vào phòng riêng. Hạ dựa vào vai anh cười vui vẻ. Cả hai tỉ tê tâm sự, dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Dưới nhà hai người bố say mê trò chuyện. Đầu tiên là xin phép cho hai cháu qua lại tìm hiểu, nhưng nhân tiện mà bàn bạc về chuyện cưới xin, bởi hai gia đình đều biết cô dâu đã có thai. Bởi vậy ngày ăn hỏi và ngày cưới cũng định sẵn luôn, thống nhất mọi nghi lễ và thủ tục hai bên. Xong xuôi rồi bố con Vũ xin phép ra về. Trong đêm tối, Vũ mỉm cười, mong đợi đến ngày được làm chú rể. 3 năm sau. Mạnh ơi, chồng em cho mẹ đi nấu cơm. Tiếng Hạ gọi vọng từ gian bếp. Cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Dạ vâng, con biết rồi. Cô Mạnh đáp lại lời của Hạ. Kể từ ngày Hạ mà Vũ về chung một nhà, cậu bé hiểu chuyện. Biết giờ đây cô là cô dâu của bố Vũ, mà vợ của bố thì chắc chắn là mẹ của mình. Bởi vậy cô cậu chuyển xưng hô từ cô sang mẹ rất ngọt ngào. Một từ mẹ, Mạnh dành cho Hạ, khiến cô cảm thấy xúc động biết bao nhiêu. Từ đây vai trò của cô khác hẳn, không chỉ quan tâm chăm sóc cho cậu bé, mà còn yêu thương như chính con đẻ của mình vậy. Hạ luôn tự nhủ, mình sẽ cố gắng để cậu bé không cảm thấy thiệt thòi và tự ti, vì ngay từ lúc sinh ra Mạnh đã quá thiệt thòi. Cô muốn cùng chồng, cùng với nhau, vun đắp cho một tuổi thơ con trẻ trở nên hoàn hảo hơn, dù có đủ tình thương của ba của mẹ. Bé Tún ơi! Tún, đến đây chơi với anh nào! Mạnh dành những lời âu yếm cho bé Tún, cậu con trai hơn 2 tuổi mà Hạ đã sinh ra. Dù không phải là anh em ruột, song Mạnh rất yêu quý em như chính em ruột của mình. Hằng ngày ngoài giờ đến trường, Mạnh vẫn luôn giúp bố mẹ trông em để mẹ làm việc nhà. Em không thích, em thích logo. Bé Tún bắt đầu ra điều kiện. Logo? Thích cái gì? Anh Mạnh ơi, anh vẽ siêu nhân người nhện cho Tún nhá. Vẽ đồng hồ nữa. Vẽ siêu nhân thì được, nhưng mà vẽ đồng hồ vào tay bẩn lắm, mẹ mắng hai anh em đấy. Không được đâu. Thôi thôi được rồi, Tún nín đi anh thương. Vậy lên ghế ngồi xem tivi với anh nhá. Ngồi ở đây nghịch bẩn, lát mẹ mắng cho đấy. Bé Tún nghe Mạnh dọa mẹ mắng, liền chạy đến bên anh ngồi, chăm chú xem chương trình ca nhạc trên tivi. Đang chăm chú thì Vũ về, dựng chiếc xe Honda Dream mới toanh trước nhà. Vũ từ từ đi vào trong. Từ ngày lấy Hạ, Vũ quyết định sắm chiếc xe này. Để đi đâu đó thì có cái xe để đưa vợ con cùng đi. Hằng ngày đưa vợ đi làm, đón con cũng tiện hơn. Đi vào trong thấy hai anh em ngoan ngoãn ngồi chơi. Vũ mới lên tiếng. Bố chào hai con. Các con của bố đang làm gì đấy? Con chào bố ạ. Hai anh em đồng thanh. Bố Vũ. Bé Tún còn nói ngọng. Thấy bố về, cậu bé mừng rỡ, trèo lên người. Sau đó gọi là bố Vũ. Ôi con trai của bố. Bố bế cái nào? Thơm má cái nào? Giỏi lắm. Mạnh, chồng em, cho bố đi tắm cái nhá. Dạ vâng ạ. Bé Tún ra đây, anh bế cho bố đi tắm nào. Không, bố bế cơ. Con ngoan, bố vừa đi làm về, người bẩn lắm. Này, người bố hôi lắm. Con ra chơi với anh. Bố tắm xong, bố bế nhá. Dạ vâng ạ. Năm ấy đúng độ hè về, nhân dịp ngày nghỉ, Vũ quyết định đưa vợ con đến một nơi. Trong đầu anh đã có những toan tính từ lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại, theo anh là thích hợp, mới quyết định hành động. Chiếc xe Dream bon chạy qua khu dân cư đông đúc, qua một con sông, thì đến một bãi đất rất rộng. Bốn bề xung quanh là những dạng phi lao. Ngay cả Hạ, cô cũng không biết được ý đồ của Vũ, không biết anh định làm gì. Nhìn từ ngoài vào trong, cao thấp là bạt ngàn những ngôi mộ lớn nhỏ chen chúc. Anh đưa em và con đến đây làm gì? Theo anh vào trong thì sẽ biết thôi. Vũ lấy từ giỏ xe máy ít hương hoa và vàng mã, đưa cho Hạ cầm. Anh bế bé Tún và dắt theo cô Mạnh đi vào trong nghĩa trang. Hạ đang còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, cũng theo chồng vào trong. Đi qua rất nhiều lăng mộ cao đẹp, gần đến khu nghĩa trang, thì đến chỗ sát hàng phi lao. Hai ngôi mộ cỏ xanh rì nằm sát nhau, phía trước có bia mộ để tên tuổi, ngày giờ mất của người đã khuất. Vũ thả bé Tốn đứng xuống. Anh lấy hương hoa từ bàn tay Hạ, đặt bó hoa phía trước hai ngôi mộ, đốt hương và cắm lên bia mộ. Cô Mạnh, con đến đây với bố. Dạ. Cô Mạnh ngơ ngác không hiểu chuyện, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố. Đến bên cạnh, nhìn ánh mắt thơ của thằng bé mới lên 10, thật là đáng thương làm sao. Vũ hướng ánh mắt về hai ngôi mộ, tay chắp lại rồi nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho vợ con nghe được. Anh chị à, hôm nay là lần đầu tiên em đưa cháu đến đây thăm anh chị. Em biết anh chị nhớ và thương cháu lắm. Em có lỗi với anh chị suốt thời gian qua vì đã giấu giếm thằng bé sự thật này. Nhưng em có lý của mình. Em thương thằng bé còn khờ dại, cháu chưa hiểu chuyện. Em muốn cho cháu một tuổi thơ hoàn chỉnh hơn. Anh chị trên trời cao chắc cũng biết Mạnh là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện và nghe lời. Em nay cũng có vợ, có thêm một cậu con trai bé bỏng. Mạnh bây giờ có thêm mẹ. Chúng em hứa đối xử với cháu như máu mủ ruột thịt mà mình sinh ra. Mong anh chị an nghỉ nơi chín suối, phù hộ cho vợ chồng em với các con được khỏe mạnh ạ. Cô Mạnh nghe bố nói xong thì nước mắt rưng rưng. Cô Mạnh, con chào bố mẹ đi. Bố mẹ không may nên qua đời từ rất sớm. Bố xin lỗi vì giấu con đến tận bây giờ. Con đừng có giận bố nhé. Bố Vũ, tại sao lại thế ạ? Tại sao con lại không phải là con đẻ của bố ạ? Con không biết đâu. Tại sao bố lại bảo con nhận bố là mẹ ạ? Bố mẹ nào ở đây ạ? Bố mẹ đang nằm trong gò đất này là bố mẹ ruột của con. Đó mới là người thực sự đã sinh ra con. Bố xin lỗi. Bố chỉ là người nuôi dạy con khôn lớn thôi. Nhưng con không muốn như thế. Con không muốn như thế hả? Cô Mạnh ngoan nào. Bố mẹ vẫn yêu thương con như bây giờ. Và sau này cũng thế. Con làm thế, con không tấy tội cho bố mẹ con ở trên trời sao? Hạ lúc này mới cất lời. Mẹ Hạ ơi, tại sao bố mẹ con lại mất ạ? Con muốn gặp mẹ đẻ con cơ. Nói đến đây cậu bé khuỵu hai chân, quỳ xuống trước bia mộ, òa lên khóc. Tiếng khóc chất chứa bao nhiêu tủi hơn. Cậu bé là người hiểu chuyện. Ngay từ lúc nhận thức được tại sao các bạn có bố có mẹ mà mình lại chỉ có bố, Mạnh đã luôn ao ước có mẹ, được gặp mẹ dù một lần. Giờ đây, quỳ trước nấm mồ xanh cỏ, nước mắt thì nhau rơi xuống. Biết rằng bố mẹ chẳng còn trên đời nữa, nhưng Mạnh vẫn thấy vui rằng mình có bố, có mẹ. Cậu bé tự an ủi mình rằng bố mẹ chỉ tạm thời đi xa mà thôi. Bóng chiều tà, hai vợ chồng Hạ và Vũ bồng bế dắt con rời khỏi khu nghĩa trang. Không khí buồn ảm đạm bao trùm cả khu đất. Chiếc xe Dream nổ máy, lăn bánh rời xa. Đi mãi, hết cánh đồng, chuẩn bị vào khu dân cư đông đúc. Nhưng tâm hồn của đứa trẻ lên 10 vẫn còn vương vấn nơi nấm mồ, cỏ mọc xanh rì kia. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Bước vào lòng em được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Thật là vui đúng không quý vị, chúng ta vừa mới lắng nghe một kết thúc không gì có thể tuyệt vời hơn. Một chàng trai vô cùng là nhân văn và có một trái tim vô cùng là yêu thương trẻ con, đã vượt qua được bao nhiêu vất vả và khó khăn, sự dị nghị của bao nhiêu người mà cuối cùng nuôi cậu bé lớn khôn. Và cuối cùng cũng gặp được Hạ, một cô giáo đáng yêu và trung thủy. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu biến cố trong cuộc đời thì hai người cũng đến được với nhau, có hạnh phúc với nhau. Tâm An thấy rằng là một câu chuyện vô cùng nhân văn từ tác giả Thanh Thanh. Thật sự là giữa cuộc sống này rất là nhiều phức tạp, có nhiều sự vô cảm, lạnh lùng. Nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy được hai nhân vật, đó là Vũ và Hạ, hai người tốt và thánh thiện. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở phía dưới cho Tâm An